Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1881 Một người 50 vạn. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản cái kia Ngô Thiên đã nhận sợ, nhưng hắn vẫn là nói một chút đại khí, hắn cũng không muốn cứ đi như thế, như vậy, thanh danh của hắn sẽ phá hủy, vì lẽ đó hắn trước khi đi cũng nhất định phải đại khí một chút, để người nhìn ra khí phách của hắn đến, hắn nói như vậy sẽ để cho người cảm giác hắn là bởi vì có tổn thương vì lẽ đó tạm thời không thể liều mạng. Mặc dù chỉ có chính hắn nghĩ như vậy, người khác đều cho rằng hắn chính là sợ Tào giáo chủ. Nhưng hắn kiểu nói này chính là đem tự thuyết phục, vì lẽ đó hắn cảm thấy nói như vậy sẽ không mất mặt. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn thời điểm ra đi, hắn liền bị Hạ Thiên câu nói này cho kéo lại, Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, nếu như không phải Tào giáo chủ, hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt qua. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám cáo mượn oai hùng gọi hắn dừng lại, cái này khiến hắn như thế nào nhẫn. Người muốn chết thật sao? Ngô Thiên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đúng. Ta muốn chết, liều một phen đi, Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi, Ngô Thiên biết nếu như hắn cùng Hạ Thiên sống mái với nhau, cái kia Tào giáo chủ là không thể nào nhìn xem không quản, vì lẽ đó trận chiến này không thể đánh, thế nhưng là hắn nhìn xem Hạ Thiên cáo mượn oai hùng danh tự chính là khó chịu có bản lĩnh hai người chúng ta đơn đấu, đừng dựa vào hắn thánh đức điện thanh danh đến ỷ thế hiếp người. Chọn em gái ngươi a, người bình thường cùng người khác đơn đấu sao? Người bình thường không có ỷ vào Chiếu Nguyệt Tông thanh danh khi dễ người sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn người hôm nay đến nơi đây về sau liền tự giới thiệu, sau đó càng là một đám người muốn khi dễ mấy người bọn hắn. Vì lẽ đó hắn nói những này hôm nay hắn người tất cả đều phạm. Hừ, Ngô Thiên trùng điệp hừ một tiếng. Làm sao không phục a? Không phục liền đánh một trận. Không thể không nói, Hạ Thiên thật là rất giận người a. Hắn liền nhìn đúng đối phương không dám cùng hắn động thủ, vì lẽ đó hắn chết ngay bây giờ cắn muốn đối phương động tay, nhìn thấy Hạ Thiên hùng hổ dọa người dáng vẻ, Ngô Thiên thật sự là hận không thể hiện tại trực tiếp xông lên đi bóp chết Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn biết mình không thể làm như vậy. Bởi vì có Tào giáo chủ tại, vì lẽ đó hắn hôm nay chỉ có thể nhận sợ người muốn thế nào. Đơn giản, ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Ngoá nghe được Hạ Thiên Tào giáo chủ cảm khái nói, Hạ Thiên tình hình kinh tế căng thẳng, Hạ Thiên Thiên Linh Thành một kiếm tiền nhưng chính là vài tỷ linh thạch kiếm a, liền xem như hắn cũng chưa từng nghe qua nhiều như vậy số lượng, Hạ Thiên thế mà còn nói trong tay mình gấp. Mà lại hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người minh bạch ý đồ của hắn đây là nghĩ lừa bịp tiền a. Tào giáo chủ, người đường đường một cái thánh nước điện chủ giáo đi ra lừa bịp tiền cũng không sợ ném đi các người thánh nước điện thanh danh sao? Ngô Thiên phẫn nộ hô. Chỉ bất quá hắn thanh âm để hắn căn bản là phẫn nộ không nổi. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ta lúc nào đe dọa ngươi rồi? Ngươi đem lời nói cho ta rõ, lừa ngươi chính là hắn, không phải ta, cho ta thấy rõ ràng, ta là ta, hắn là hắn. Tào giáo chủ la lớn, cùng lúc đó hắn lần nữa huy vũ một chút trong tay mình thánh khí tài quyết thần trượng. Đúng a, ngươi người này có mau bệnh đi, là tay ta đầu gấp, cùng hắn có quan hệ gì? Hạ Thiên dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Ngô Thiên nói. Khác nhau ở chỗ nào? Hai người các ngươi đều là cùng một bọn. Ngô Thiên hô. Khác nhau lớn, hắn là hắn, ta là ta, đã ngươi nói ta lừa ngươi tiền, vậy ta không lừa bịp, liền lộ ra ta không nể mặt ngươi, như vậy đi, các ngươi nơi này hết thảy có 20 đầu, một đầu coi như các ngươi 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giao linh thạch liền có thể đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cái gì một người 50, ngươi ăn cướp à? Ngô Thiên phẫn nộ hô. Nếu như ngươi xem như là ăn cướp trong lòng sẽ thống khoái một chút, vậy ngươi coi như ta ăn cướp đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Không có, ta đi đâu kiếm nhiều như vậy linh thạch đi. Ngô Thiên tức giận nói. Không có a, quên đi, vẫn là chính ta động thủ đoạt đi, dù sao các ngươi đều là cao thủ, thứ ở trên thân cộng lại chỉ sợ cũng đáng giá không ít tiền, ta liền trước mặt tiếp nhận đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, mở đoạt, hắn thế mà muốn cướp bóc Chiếu Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là trong đệ tử nội môn tinh anh. Tào giáo chủ, các người thánh nước điện hiện tại cũng dám trắng trợn cướp bóc sao? Ngô Thiên lần nữa nhìn về phía Tào giáo chủ nói, hắn cho là mình đã không cách nào cùng Hạ Thiên trao đổi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm Tào giáo chủ nói rõ lý lẽ. Tốt, đã ngươi dám khiêu khích ta, vậy liền đánh đi, ta đã nói qua, ta chưa bao giờ cướp bóc qua bất luận kẻ nào, ta cũng không có cướp bóc ngươi ý tứ, nhưng là ngươi bây giờ oan uổng ta, ta cho rằng ngươi cái này đã xúc phạm đến uy nghiêm của ta, vì lẽ đó ta nhất định phải giết các ngươi đến rửa sạch ngươi đối ta mạo phạm. Tào giáo chủ nói xong lần nữa huy vũ chính hắn trong tay tài quyết thần trượng. Ngừng, ta cho, nhưng ta không có nhiều như vậy linh thạch, ta cầm đồ vật chống đỡ. Ngô Thiên chỉ có thể thỏa hiệp, hắn xem như thấy rõ, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người chính là ở đây một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng ha. Được, con người của ta không chọn, nhưng là ta đi, không có gì kiên nhẫn, vì lẽ đó ngươi tốt nhất một lần xuất ra giá trị những cái kia linh thạch đồ vật đến, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên nói thẳng, ngươi đi, ta cầm. Ngô Thiên phẫn nộ nói, sau đó mấy người bọn hắn đụng đụng, xuất ra 400 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mặc dù bọn hắn thực lực đều không yếu, nhưng là tu luyện cũng phải linh thạch a, mà lại bọn hắn cũng không có quá nhiều thu hoạch được linh thạch thủ đoạn, vì lẽ đó mấy người chỉ có thể xuất ra như thế điểm tới. Chỉ có ngần ấy, các ngươi cũng quá tê, em mờ nghèo. Hạ Thiên thật sự là quá thất vọng, ở trong đại hoang, tùy tiện một trưởng lão cấp bậc tồn tại liền có thể xuất ra 34 vạn khối hạ phẩm linh thạch đến. Thậm chí những thiên tài kia đệ tử đều có thể xuất ra 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch tới. Hạ Thiên cũng không biết, những trưởng lão kia linh thạch đều là có sơn môn cung ứng, mà lại bọn hắn còn có người hiếu kính, cho nên mới có thể lấy được nhiều như vậy, mà những cái kia đệ tử xuất sắc càng là cả đám đều từng thu được bảo tàng, tất cả mới có thể có nhiều linh thạch như vậy. Mặc dù trước mắt mấy người này đều là thánh đức điện nội môn đệ tử, nhưng bọn hắn lại là không có cái gì thu hoạch được linh thạch đường tắt a, lại nói. Bọn hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện đều thuộc về tại đốt linh thạch a, tiêu hao phi thường lớn. Bọn hắn linh thạch thậm chí đều cung ứng không được bọn hắn tu luyện, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy tới. Chúng ta chỉ những thứ này linh thạch, hiện tại ta lấy thêm một chút đan dược đi ra, dùng để đền bù linh thạch bên trên chênh lệch đi. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, hắn rõ ràng là bị người đánh, hiện tại còn muốn giao tiền đi ra, cái này còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Lừa gạt ai đây, người cầm những này phá đan thuốc lừa gạt ai đây. Hạ Thiên thế nhưng là một tên luyện đan sư, vì lẽ đó hắn liếc mắt liền nhìn ra Ngô Thiên xuất ra đan dược đều là lừa gạt người, bình thường bất động người căn bản là nhìn không ra đan dược đẳng cấp cùng phẩm chất đến, nhưng là Hạ Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chúng ta đã cầm đan dược, người còn muốn thế nào? Ngô Thiên phẫn nộ hô. Bảo khí, cầm bảo khí trừ nợ. Hạ Thiên trực tiếp hô. Bảo khí. Liền xem như tại hạ tam giới cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Hết chương 1881. Chương 1882 Thái Tuế xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Bảo khí. Rất nhiều người lăn lộn cả một đời, hao tốn tất cả tài phú mới làm ra một kiện bảo khí, sau đó mỗi ngày tỉ mỉ che chở. Bảo khí cũng phải cần bồi dưỡng, cũng không phải là phổ thông vũ khí. Một kiện bảo khí giá trị cũng không phải dùng phổ thông linh thạch liền có thể tính toán. Mặc dù tại chỗ đặc thù cũng có bán, nhưng cơ hồ là có tiền mà không mua được, vừa mới xuất hiện có người bán liền sẽ lập tức bị cướp mua trống không. Đây chính là bảo khí giá trị. Người bình thường thu hoạch được bảo khí đều là đem cả đời mình cơ duyên và vận khí tất cả đều dùng tới. Hạ tam giới nhân khẩu rất nhiều, là đại hoang 1000 lần. Người nơi này 100 triệu người bên trong có một người có thể thu hoạch được bảo khí, bởi vậy đó có thể thấy được bảo khí chân quý trình độ. Hiện tại Hạ Thiên há miệng ra chính là bảo khí, bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Người điên rồi đi, chúng ta đi đâu kiếm dư thừa bảo khí đi. Ngô Thiên tức giận hô. A, ta không muốn dư thừa, ta liền muốn trong tay các ngươi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn lời này vừa nói ra. Những người kia tất cả đều là nhìn hằm hằm Hạ Thiên, bảo khí đối với bọn hắn đến nói vậy đơn giản chính là tâm can bảo bối a, so với bọn hắn nhi tử còn muốn chân quý, nhưng là bây giờ Hạ Thiên mới mở miệng liền muốn bọn hắn bảo khí, cái này khiến bọn hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Không có khả năng, bảo khí chính là chúng ta hài tử, người đây là tại trà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Một tên Chiếu Nguyệt Tông nội môn đệ tử hô. Đúng, chúng ta liều mạng, một người khác hô. Ngươi, còn có ngươi, muốn liều mạng thật sao vậy thì ngươi nhóm hai cái, giao ra hai người các ngươi trên người bảo khí, ta thả các ngươi đi. Hạ Thiên cái này gọi súng bắn chim đầu đàn, hai người bọn họ đã như thế nguyện ý ra mặt, cái kia Hạ Thiên liền đánh bọn hắn hai cái. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, vừa muốn mở miệng người thứ ba vội vàng ngậm miệng. Đã không có quan hệ gì với bọn họ, vậy bọn hắn vẫn là không nói lời nào tốt, vạn nhất Hạ Thiên lại thêm một cái bọn hắn, vậy coi như thua thiệt lớn. Đây mới gọi là làm chân chính đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Các huynh đệ, chờ cái gì đâu, chẳng lẽ còn thật chờ hắn đến đoạt chúng ta a? Vừa mới bắt đầu người kia có chút luống cuống, hắn vội vàng hô, hắn đây là vì kéo cái khác các huynh đệ. Thế nhưng là hiện trường an tĩnh dị thường, tự liền Ngô Thiên cũng không nói chuyện. Ha ha, Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy trực tiếp bật cười, không thể không nói hắn chiêu này thật đúng là có tác dụng a. Hai người này mới ra đầu, hắn nháy mắt liền đối phó hai người kia, vậy liền không có người thứ ba nguyện ý ra mặt, dù sao bọn hắn cũng không muốn vì cái gọi là cái gì cầu thí nghĩa khí mà đúng rồi mình bảo khí, lại nói bọn hắn mặc dù đều là cùng Ngô Thiên lẫn vào, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng đều có nho nhỏ tranh đấu, đều hy vọng Ngô Thiên có thể càng chiếu cố bọn hắn, vì lẽ đó giữa bọn hắn cũng không có tốt như vậy tình cảm. Hai người kia xem xét không có người nói chuyện, lần này là thật luống cuống, bọn hắn vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Ngô Thiên sư huynh, chúng ta phải phản kháng a, không thể trơ mắt nhìn hắn cướp đi chúng ta linh khí a. A, không được, đầu ta choáng, không, ta hạ thể đau, làm sao đột nhiên như thế đau, đau chết mất. Ngô Thiên nói xong trực tiếp ngã trên mặt đất, không thể không nói kỹ xảo của hắn không có chút nào so Hồ Lập chênh lệch, vừa nhìn thấy Ngô Thiên ngã xuống đất, hai người kia liền triệt để hôn mê rồi. Các huynh đệ, các ngươi không thể từ bỏ hai chúng ta a, chúng ta muốn cùng một chỗ đối kháng, bọn hắn chẳng phải hai người sao, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta cùng tiến lên, bọn hắn khẳng định không được. Hai người kia còn tại cầu trợ. Ta tra ba số lượng, hai người các ngươi không giao ra đồ vật đến, vậy ta liền đem hai người các ngươi chữ vật giới chỉ trực tiếp rút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp vươn một đầu ngón tay. Một, Hạ Thiên bắt đầu tra đếm. Nghe được Hạ Thiên, hai người kia có chút sốt ruột, hai người bọn họ nhìn nhau một chút. Một, hai người lần này chính là càng thêm sốt ruột, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, giao ra bảo khí thế nhưng là bảo khí chính là con của bọn hắn a, bọn hắn lớn nhất bảo bối. Hai, giao, chúng ta giao. Hai người kia đồng thời hô, bọn hắn cũng không dám có chút do dự, vạn nhất Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ thật đi lên đoạt vậy nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó bọn hắn trong chữ vật giới chỉ vật gì khác cũng liền giữ không được, mặc dù bảo khí đối bọn hắn đến nói là hài tử, bảo khí bị cướp đó chính là tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Nhưng là cùng mạng so ra, hài tử cùng tôn nghiêm lại coi là cái gì đâu. Vì lẽ đó bọn hắn giao. Không sai, rất tốt, các ngươi có thể đi. Hạ Thiên tiếp nhận cái kia hai loại bảo khí nói. Chúng ta đi, đúng lúc này, ngã trên mặt đất Ngô Thiên trực tiếp đứng dậy nói, hắn hiện tại cũng không đau, cũng không hô, sắc mặt vô cùng âm trầm, cái kia hai cái giao bảo khí tâm tình người ta vô cùng chênh lệch, bọn hắn hiện tại thật muốn đi cùng Ngô Thiên lý luận một phen, thế nhưng là nhìn thấy Ngô Thiên cái kia sắc mặt âm trầm bọn hắn lại không dám. Bọn hắn lo lắng Ngô Thiên tức giận trực tiếp giết bọn hắn. Những người kia đi về sau. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ trực tiếp tiến vào trong địa đạo, Ngưu Hoàng bọn người nghỉ ngơi một hồi cũng tiến vào. Tiến vào địa đạo thời điểm, bọn hắn phát hiện nơi này khắp nơi đều tại hỗn chiến. Thế nào, vì cái gì đánh nhau? Hạ Thiên kéo lại một người hỏi. Thái Tuế xuất hiện, người kia nhìn thấy hung thần ác sát Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Mặt khác một chỗ. Mộ Dung Bạch, xem ra ngươi thật giống như thật là đang đùa chúng ta a. Kim Quỷ lạnh lùng nói, bọn hắn đã tìm nửa ngày, nhưng vẫn là cái gì đều không tìm được. Ta không có, ta thật không có, ta van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, chúng ta thật cách hắn rất gần, không bao lâu liền có thể tìm tới hắn. Mộ Dung Bạch một mặt kinh hoàng nói, hắn hiểu được Kim Quỷ muốn làm gì, hắn hiện tại chỉ còn lại một cái tay trái, nếu như Kim Quỷ tại tránh rơi tay trái của hắn, vậy hắn về sau liền thật cầm không được vũ khí. Lão nhị, giúp hắn thêm tăng sức mạnh. Cho hắn biết dám kéo dài kết quả của chúng ta. Kim Quỷ trực tiếp hô. Được rồi, Mộc Quỷ trực tiếp lấy ra đao, cái khác mấy quỷ cũng là đem Mộ Dung Bạch chống. Ngừng, ta thật có thể tìm tới hắn, các ngươi tin tưởng ta, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta ngẫm lại, ta nhất định có biện pháp. Mộ Dung Bạch vội vàng hô. Phốc. Thế nhưng là Mộc không có quỷ cho hắn cơ hội kia, trực tiếp chặt mất tay trái của hắn. A. À. một tiếng hét thảm theo Mộ Dung Bạch trong miệng hô lên, sau đó Mộc Quỷ lần nữa ném xuống đất một viên đan dược tự mình ăn đi. Mộ Dung Bạch đau mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, hắn cứ như vậy cắn răng một chút xíu hướng đan dược bỏ đi, hắn biết mình nhất định phải nhanh lên ăn đan dược, nếu không mình thật sự có thể sẽ chết, hắn không muốn chết, hắn phải sống, hắn muốn trả thù, hắn muốn trả thù cái này năm người. Khi hắn ăn vào đan dược thời điểm, hắn hít sâu một hơi, qua nửa phút tả hữu, hắn mở hai mắt ra, đúng lúc này, hắn thấy được trên vách đá một cái ký hiệu ta tìm được, ta tìm được. Hết chương 1882. Chương 1883 lại là tổng gia. Người đang ép tuy ô. Kim Quỷ nhìn về phía Mộ Dung Bạch ở đâu. Mau nhìn trên tường ký hiệu, ta lúc ấy đem đồ vật đặt ở trên người hắn thời điểm, bên cạnh hắn có người, về sau ta cùng hắn thời điểm chiến đấu hắn chỉ có một người, hiện tại nơi này có ký hiệu, vậy liền nhất định là hắn lưu cho người kia. Mộ Dung Bạch nhìn nói với Kim Quỷ. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói liền nhất định là người kia lưu cho hắn bằng hữu? Kim Quỷ hỏi lần nữa. Bởi vì bên cạnh hắn đi theo người kia là Thánh Đức Điện người, ngươi nhìn kỹ một chút cái kia tiêu ký là cái gì, là Thánh Đức Điện thánh khí tài quyết thần trược, nói cách khác bạn hắn là chủ giáo. Mộ Dung Bạch vội vàng giải thích nói. Kim Quỷ vội vàng nhìn về phía trên vách đá ký hiệu, thật là Thánh Đức Điện tài quyết thần trược, thế mà còn có Thánh Đức Điện người, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, đi, đem bọn hắn tận diệt. Ha ha, lần này thật sự là đến vận khí, thế mà còn đụng phải một cái Thánh Đức Điện chủ giáo, vừa vặn lần này đem hắn xử lý thật tốt, nhục nhã một chút Thánh Đức Điện. Mộ Quỷ cũng là một mặt hưng phấn nói. Bọn hắn cùng Thánh Đức Điện ở giữa, đây chính là lão oan gia. Lúc này Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người nhìn xem đã xáo trộn bộ người triệt để bó tay rồi, ngươi nói bọn hắn coi như đánh thắng có thể cướp được sao? Đoạt cái cọng lông à, bọn hắn cách bảo vật xa như vậy, làm sao đoạt, bọn hắn không nghĩ hướng về phía trước sông, ngược lại ở đây đánh, thật sự là nhàn nhức cả trứng. Tào giáo chủ nói, nếu không hai người chúng ta cũng làm bộ đánh nhau, sau đó từng chút tiến tới đi, nếu không trực tiếp đi qua cũng quá rõ ràng. Hạ Thiên đề nghị. Ý kiến hay a, như thế có tốt chủ ý, cũng chỉ có ngươi như thế có thiên phú người mới có thể nghĩ ra được. Tào giáo chủ tán dương. Loại này ý kiến hay cũng chỉ có hai cái thiên tài mới có thể cùng một chỗ áp dụng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Hai người đây là tại lẫn nhau thổi phồng lên, hơn nữa còn đặc biệt say mê. Hai người bọn họ nói xong cũng ngươi một quyền ta một quyền đánh lên, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái trên nắm tay uy lực phảng phất ngay cả một con muỗi đều đánh không chết. Diễn kỹ này, quá sốc nổi. Người đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, hai người cứ như vậy một chút xíu tới gần vị trí trung tâm. Uy, hai người các ngươi, đi bên ngoài đánh, nơi này không cho phép tới gần. Làm bọn hắn hai cái phải nhờ vào gần trung tâm nhất vị trí lúc, bị người chạy ra. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Làm. Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ. Hai người bọn họ trực tiếp đem ngăn ở trước mặt bọn hắn hai người kia đánh bại. Khe xuất hiện, thế là hai người trực tiếp vào bên trong phóng đi. Xông lên a, nơi đó có khe. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều hướng về kia cái khe phóng đi. Hừ, ai dám ở đây dương oai? Đúng lúc này, một tiếng tức giận hừ truyền đến, nghe được cái này âm thanh tức giận hừ thời điểm, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ trực tiếp ngừng lại bước chân. Bởi vì đối phương là một tên cao thủ. Oanh! Một thân ảnh trực tiếp rơi vào trước mặt hai người, sau đó hắn chỉ huy người chung quanh nói ra phong tỏa lỗ hổng, ai dám tới gần liền giết ai. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, nguyên lai nơi này phần lớn người đều là cùng một bọn, mà những cái kia chiến đấu người là muốn tiến vào người nơi này cùng cái này một đoàn người người ngay tại chiến đấu, mà hai người bọn họ lúc này thì là vọt tới vòng vây của đối phương bên trong. Hai người các ngươi chán sống rồi thật sao? Người kia ánh mắt băng lãnh nói. Vậy ngươi có thể tới thử một chút giết chúng ta a? Tào giáo chủ khóe miệng có chút một tà, mặc dù đối phương là một cao thủ, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. Hừ, hiện tại nơi này về tổng gia không thích phiền phức, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lăn, ta có thể coi như không nhìn thấy các ngươi. Người kia tay đầu tiên là tự giới thiệu, báo ra tổng gia danh hiệu. Dạng này liền có thể đưa đến uy hiếp tác dụng, dù sao tổng gia thanh danh vẫn là vô cùng vang dội. Vì lẽ đó hắn định dùng tổng gia thanh danh đến trấn nhiếp Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ. hắn cũng minh bạch, có thể từ bên ngoài xông tới người, thực lực kia tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó hắn cũng không muốn trực tiếp cùng Hạ Thiên hai người bọn họ động thủ, hắn làm như vậy chính là vì trấn nhiếp Hạ Thiên hai người bọn họ, để bọn hắn hai cái biết khó mà lui. Ai, hiện tại thế hệ thật sự là loạn a, không quản đi đến đâu đều có thể nghe được tổng gia cái tên này, làm sao hắn rất trâu bò sao? Hạ Thiên đã sớm phát hiện, bên trong hiện tại cũng ngay tại phát sinh một trận đại chiến, mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng là trận đại chiến kia song phương thực lực rất mạnh, vì lẽ đó hắn còn là có thể cảm ứng được bên trong ba động. Nếu như hắn không có đoán sai, bên trong hẳn là tổng gia đang cùng người khác tiến hành giao chiến, thắng liền có tư cách thu hoạch được thái tuế. Thái tuế, tục danh nhục linh chi. Dùng lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ, bạch nhật phi thăng. Đối với thái tuế truyền thuyết thực sự là nhiều lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là một điểm, đó chính là phi thường không tầm thường đồ vật. Thứ này phi thường khó gặp, mà lại năm tháng khác biệt, công hiệu cũng hoàn toàn khác biệt. Đừng cho mặt không muốn mặt, người lại dám cầm tổng ra danh hiệu nói đùa. Người kia sắc mặt lập tức lạnh lẽo, hắn trực tiếp hiển lộ ra cảnh giới của mình. Ba đỉnh ngũ giai. Ba đỉnh về sau cao thủ một khi sử dụng ra bản thân thực lực cùng khí thế, vậy hắn trên đầu sẽ xuất hiện mấy cái giả lập tiểu đỉnh, đồng thời cũng sẽ xuất hiện mấy cái nhỏ hơn đỉnh. Lúc này cái này đầu người bên trên xuất hiện chính là ba cái tiểu đỉnh cùng năm cái nhỏ hơn đỉnh, cái này đại biểu cảnh giới của hắn là ba đỉnh ngũ giai. Hắn hiển lộ ra mình cảnh giới, ý đồ vẫn là trấn nhiếp. Ba đỉnh ngũ giai, thật là dọa người a. Tào giáo chủ nói xong khóe miệng có chút một tà, sau đó trong cơ thể của hắn cũng bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế. Trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện ba cái tiểu đỉnh cùng năm cái nho nhỏ đỉnh. Ba đỉnh ngũ giai. Tào giáo chủ đồng dạng là ba đỉnh ngũ giai cao thủ. Cùng đối diện người kia giống nhau như đúc. Nhìn thấy tào giáo chủ là ba đỉnh ngũ giai thời điểm, người kia lông mày lập tức nhíu một cái, hiện tại cao thủ khác đều ở nơi đó vội vàng đâu, chỉ có hắn có thể thủ hộ nơi này, nhưng là bây giờ lại xuất hiện Hạ Thiên cùng tào giáo chủ như thế hai cái vô danh cao thủ, cái này lập tức để hắn rất cảm thấy áp lực a. Khừ, các người nghĩ kỹ, đắc tội tổng gia các người cũng không có quả ngon để ăn. Người kia lần nữa chuyển ra tổng gia cái danh hiệu này. Ai nha CMN, người há mồm chính là tổng gia, ngậm miệng chính là tổng gia, hắn là cha ngươi a, ngươi như thế thay hắn cưa bom số 1, hắn không phải liền là ở bên trong à? Một hồi chúng ta liền đi chiếu cố hắn. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Ngươi dám mắng ta? Sắc mặt người kia lập tức biến đổi. Ta liền mắng ngươi, tính sao đánh hắn? Hạ Thiên hướng về phía tào giáo chủ sử một ánh mắt nói. Ách, tào giáo chủ hơi sững sờ, hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, hắn ngay tại cái này nhìn xem Hạ Thiên mắng chửi người đâu, thế nhưng là Hạ Thiên vừa mắng xong người liền để hắn xuất thủ. Ngươi không mình lên a? Ta nhìn ngươi mắng như thế hoan, ta cho là ngươi muốn mình bên trên đâu. Thôi đi, loại này con muỗi nhỏ cấp bậc người còn cần đến ta xuất thủ sao? Ta đi bên trong, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chờ ta trở lại đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Hết chương 1883. Chương 1884 ở trước mặt rời đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên muốn đi. Dừng lại, ta cho phép người thông qua sao? Người kia xem xét Hạ Thiên muốn đi, vội vàng tiến lên hô, hắn là thủ hộ ở đây, lại thế nào có thể để Hạ Thiên đi qua đâu? Một khi tổng gia biết hắn để người cứ như vậy nhẹ nhõm trôi qua, cái kia tổng gia thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta cần phải ngươi thông qua sao? Hạ Thiên nói xong tiếp tục đi đến phía trước, căn bản cũng không có bất luận cái gì để ý tới người này ý tứ. Muốn chết, người kia nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, tào giáo chủ ngăn ở người kia trước mặt, đối thủ của ngươi là ta. Uy, tốc chiến tốc thắng, ta đi ra chúng ta liền lập tức đi. Hạ Thiên nói. Ừm, tào giáo chủ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hạ Thiên lập tức đi là có ý gì, đó chính là trốn. Nói cách khác, Hạ Thiên một hồi lúc đi ra, bọn hắn liền muốn bắt đầu đào vong sinh nhai, đã Hạ Thiên nói là muốn trốn, vậy liền đại biểu hắn là muốn đi trộm thái tuế liền đại biểu bọn hắn muốn cùng cái kia tổng gia đối mặt, mà lại cũng phải đối đầu phía trước cái kia có thể cùng tổng gia tiến hành đối chiến người. Thái tuế cũng không dễ dàng như vậy đạt được, đã hai người bọn họ cũng định cướp đoạt thái tuế, vậy sẽ phải làm tốt cùng những người này đối nghịch chuẩn bị. Hạ Thiên nguyên bản đã cùng tổng gia những người này đòn khiêng lên, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm lần này. Tổng gia giả mạo phụ thân hắn, đám người thanh danh khắp nơi hãm hại Hạ Tam giới người, dẫn đến nhiều người như vậy đuổi giết hắn phụ thân, vì lẽ đó hắn sớm tối đều muốn đi tìm cái này tổng gia phiền phức. Hiện tại hắn đã đụng phải thái tuế loại này đồ vật trong truyền thuyết, vậy hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Đan hoàng trong sách quý có một loại đan dược, là trung cực đan dược, là đan hoàng thiết kế cả một đời, nhưng lại không cách nào luyện thành đan dược, bởi vì đan hoàng thiếu khuyết trong đó vật liệu, trong này cần ba loại vật liệu, loại thứ nhất chính là thái tuế, tục xưng sống linh chi, hai loại khác theo thứ tự là kỳ lân huyết cùng kim ô miệng. Cái này ba loại nguyên liệu chủ yếu tăng thêm một chút phụ liệu liền có thể luyện chế viên kia trong truyền thuyết đan dược. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong nói. Loại đan dược này chính là đan hoàng cả đời mộng tưởng, cũng là hắn cả một đời không có hoàn thành cái kia siêu cấp luyện đan mộng. Hiện tại ở trong đó đồng dạng thái tuế đã xuất hiện, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ qua đâu. Thái tuế, sống linh chi, ngươi là ta được. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong nói. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không quên nam nhân kia, hại chết đan hoàng nam nhân kia, chính là đan hoàng đồ đệ. Chờ ta ra cái này tề vương địa cung về sau, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đi tìm ngươi, hoàn thành đan hoàng tiền bối mộng tưởng. Hạ Thiên chưa từng tùy tiện đáp ứng người khác cái gì, nhưng là chỉ cần hắn chuyện đã đáp ứng, vậy liền tuyệt đối sẽ không không làm. Đan hoàng đồ đệ thế mà còn dám tự xưng mình gọi là đan hoàng, hắn hại chết sư phụ của mình. Hiện tại hoàn hảo ý tứ dùng sư phụ mình danh hiệu khắp nơi giả danh lừa bịp, đây là Hạ Thiên không thể chịu được, nhưng tương tự hiện tại hắn cũng không tại Cự Ngưu Thành, mà là tại Hạ Tam giới một cái khác cấp 6 thành thị, Thủy Nguyệt Thành bên trong. Hạ Thiên muốn tìm hắn, vậy thì trước hết nghe ngóng Thủy Nguyệt Thành vị trí. Đến lúc đó hắn cần đạt được Thủy Nguyệt Thành cụ thể tin tức, sau đó lại đi Thủy Nguyệt Thành tìm hắn tính sổ sách. Siêu. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, qua người kia về sau. Nơi này liền không có người nào ngăn trở, rất nhanh hắn liền thấy bên trong đại chiến, lúc này bên trong đang có hai người phát sinh chiến đấu kịch liệt, quả nhiên là cao thủ A. Làm Hạ Thiên nhìn thấy hai người thực lực một khắc này, hắn thật sâu cảm khái nói, bốn đỉnh trở lên cao thủ cùng bốn đỉnh trở xuống người thực lực hoàn toàn khác biệt. Lúc này trước mặt ngay tại chiến đấu hai người kia liền tất cả đều là bốn đỉnh cao thủ. Bốn đỉnh cao thủ đồng dạng đều sẽ đem linh thú bám vào tại vũ khí phía trên. Dạng này chiến đấu liền có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại bọn hắn so với liều chính là võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù ngẫu nhiên cũng có nguyên tố lực lượng, nhưng là nguyên tố lực lượng chẳng qua là phụ trợ mà thôi, bởi vì nơi này người cơ hồ đều là đơn nhất nguyên tố, vì lẽ đó bọn hắn coi như tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng chỉ có thể phát huy ra cái này một loại nguyên tố lực lượng. Lực lượng nguyên tố tại ba đỉnh trước đó tác dụng phi thường lớn, tựa như là trước kia nội lực ngoại phóng đồng dạng. Nhưng là tại ba đỉnh về sau, nội lực ngoại phóng hiển nhiên liền đã không có lấy trước như vậy bá đạo, bất quá liền xem như không có lấy trước như vậy bá đạo, cũng vẫn là có rất lớn tác dụng, tỉ như nói tam nguyên làm trở lên người sở hữu trong chiến đấu y nguyên có thể phát huy đến rất mạnh tác dụng. Bất quá cho dù là tại hạ tam giới, đồng thời có được ba loại nguyên tố người cũng không phải rất nhiều. Hai người kia đều là bốn đỉnh cao thủ, nếu như chính diện cùng bọn hắn va chạm, ta một điểm thắng cơ hội đều không có. Bất quá ta cũng không có dự định chính diện cùng bọn hắn va chạm. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó bắt đầu ở tại chỗ bố trí lên trận pháp, hắn muốn ở chỗ này bố trí mấy cái liên hoàn trận pháp, đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào cái này cấp 3 trận pháp có thể giết chết hai người kia, bất quá mấy cái này cấp 3 trận pháp lại có thể kéo dài thời gian của bọn hắn, Hạ Thiên muốn chính là thời gian. Không thể không nói, bốn đỉnh cao thủ đánh nhau nếu như không phải liều mạng. Cái kia trong thời gian ngắn thật rất khó phân ra thắng bại tới. Hai người này liền cũng không tính liều sinh tử, vì lẽ đó tạm thời hai người bọn họ còn phân không ra thắng bại, cái này cũng cho Hạ Thiên cơ hội. Nửa giờ sau. 3. Xem ra thực lực tăng lên quả nhiên có chỗ tốt a, bố trí trận pháp tốc độ đều tăng lên, mà lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Bố trí xong trận pháp về sau. Hắn trực tiếp xuất hiện tại thái tuế vị trí. Hai người kia ngay tại chiến đấu, bọn hắn cũng không có phát hiện Hạ Thiên tồn tại, thẳng đến thái tuế bị Hạ Thiên cầm lên một khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng Hạ Thiên thân ảnh người nào. Không có việc gì, hai người đánh người hai, không cần phải để ý đến ta cầm xong đồ vật cứu đi, các ngươi tiếp tục. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của hai người đồng thời xuất hiện lửa giận. Hai người bọn họ ở đây liều sống liều chết chính là vì cái này thái tuế, Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà muốn lấy đi cái này thái tuế, hơn nữa còn như thế tùy ý, giống như là đến thu thập đồ vật đồng dạng, mà lại cũng đem hai người bọn họ cho trở thành không khí. Đáng ghét, người có biết hay không ta là ai? Một tên mặt mũi tràn đầy hộ tâm lông, không đúng, là râu quai nón nam nhân nhìn về phía Hạ Thiên hô. Biết, sao có thể không biết đâu, bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, người chính là cái kia, tổng. Hạ Thiên sau khi nói đến đây ngừng một chút. Tổng cháu trai đi. Không sai, chính là ta. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra được, Hạ Thiên nói tổng cháu trai, sau đó tổng gia nói, không sai chính là ta, không thể không nói hai người này phối hợp thật là thiên y vô phùng. Ngươi muốn chết, tổng gia một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta đều nói, không cần khách khí, hai người các ngươi tiếp tục đánh các ngươi, ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cứ như vậy nghênh ngang đi. Hết chương 1884. Chương 1885 ngũ quỷ đột kích. Người đang ép tuy ô. Đi. Hạ Thiên lại còn nói hắn muốn đi. Hai người bọn họ ở đây liều sống liều chết chính là vì thái tuế, kết quả Hạ Thiên thế mà cầm thái tuế muốn đi. Đây quả thực là đem hai người bọn họ làm không khí. Hạ Thiên thế mà đem thái tuế thật cầm đi, mà lại cứ như vậy ngay trước hai người bọn họ mặt rời đi, cái này muốn đi. Đứng lại cho ta, tổng gia la lớn. Dừng lại mẹ nó ba, lão tử đi. Hạ Thiên nói xong dưới chân tăng tốc độ, người liền đã chạy không có, Hạ Thiên cũng sẽ không ngây ngô đứng ở nơi đó cùng bọn hắn đánh nhau, đó chính là đầu óc có bệnh a. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là chạy, nhanh lên chạy, đồ vật đều đã tới tay, tổng gia cũng khí xong, hắn hiện tại chỉ cần chạy liền tốt. Đáng ghét, tổng gia phẫn nộ hô một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh người kia nói ra cương vị thôn tiên sinh, liên thủ đi, hai người chúng ta ở đây hấp tấp giật đồ, kết quả đồ vật lại bị người khác đoạt đi, người đây chịu được sao? Ba ca, hắn phải chết rồi địa, cương vị thôn tiên sinh phẫn nộ nói. Đuổi. Hai người đồng thời hướng ra phía ngoài đuổi theo, thế nhưng là đúng lúc này, hai người bọn họ trực tiếp bị sát trận ngăn ở nơi đó. Ha ha, hai đầu heo, các ngươi chậm rãi chơi đi. Bên ngoài truyền đến Hạ Thiên tiếng cười. Siêu. Lúc này Hạ Thiên đã vào tới bên ngoài uy, lão Tào, đi, làm sao vẫn chưa xong chuyện. Ta đây không phải một mực chờ đợi ngươi sao, giải quyết cỡ nào nhàm chán, lúc này đi. Tào giáo chủ nói xong trực tiếp lấy ra tài quyết thần trượng, sau đó một cầm trực tiếp đem đối diện cái kia ba đỉnh ngũ giai người đánh bay ra ngoài. Đi, Hạ Thiên nói xong, hai người trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Đã đồ vật đã tới tay, vậy bọn hắn hai cái liền muốn trước hướng ra chạy, bởi vì bên trong cái dạng gì không ai biết, mà lại đối phương rất có thể vừa nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài cũng liền không đuổi. Quan tài chỗ. Ha ha ha ha, thật tìm được, bọn hắn nhất định là từ nơi này đi ra. Kim quỷ hưng phấn nói. Uy, Mộ Dung Bạch, còn bao lâu có thể tìm tới người kia? Mộc quỷ nhìn về phía Mộ Dung Bạch hỏi. Hắn ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Mộ Dung Bạch nói. Cho hắn viên thuốc, đừng để hắn chết, một hồi còn giúp chúng ta nhận thức. Kim quỷ nói. Mộc quỷ nói xong lần nữa hướng trên mặt đất ném đi một viên đan dược, mà Mộ Dung Bạch cũng là một chút xíu bỏ qua đi đem trên mặt đất đan dược nuốt vào. Khi hắn nuốt đan dược về sau, một đoàn bộ xương màu đen khí tức trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn. Ha ha ha ha, Mộ Dung Bạch, thật không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Mộ Dung gia cái gì phá quy củ, vô luận các ngươi ở bên ngoài bị đánh thành cái dạng gì, Mộ Dung gia cũng sẽ không quản ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp chúng ta nhận ra người kia, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Kim quỷ khóe miệng có chút một tà, bọn hắn muốn là món kia bảo vật. Về phần Mộ Dung Bạch, bọn hắn mặc dù sẽ không giết, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đem Mộ Dung Bạch thân thể từng chút tách rời, sau đó cho hắn ném tới một cái không ai địa phương để chính hắn chờ chết. Mộ Dung Bạch không nói gì, hắn hiểu được, đối phương mặc dù không cần mệnh của hắn, nhưng là cơ hồ cùng lấy mạng của hắn là không hề khác gì nhau, bởi vì đối phương khẳng định sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đi ngược đãi hắn. Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là hận ý, hắn bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không được. Bởi vì chân của hắn cũng đã bị bọn hắn cho chặt đứt. Hắn hiện tại thật mau thả bỏ. À, đúng lúc này, trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất đang nói cho hắn biết, ngươi hết thảy đều đem khôi phục, lực lượng của ngươi cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, ngươi sẽ có được cơ hội báo thù, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta. Nghe. Lúc này Mộ Dung Bạch cái gì đều nghe. Chỉ cần không cho hắn chết, để hắn báo thù, vậy như thế nào đều có thể. Hiện tại Mộ Dung Bạch đã không quản được nhiều như vậy, hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết. Vì lẽ đó hắn nghe theo thể nội cỗ lực lượng kia. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người trực tiếp hướng ra bên ngoài phóng đi. Cản bọn họ lại hai cái kia bị đánh bay người vội vàng hô. Bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều tổng gia người, những người kia vừa nghe đến người này gọi hàng, từng cái tất cả đều xông về hai người bọn họ. Không thể chậm trễ thời gian, người ở bên trong là hai người cao thủ. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù những người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn nhiều người, mà lại bọn hắn tác chiến phương pháp đều là cố ý đang trì hoãn bước chân của hai người, vì lẽ đó trong lúc nhất thời Hạ Thiên cũng gặp khó khăn. Vậy liền đánh đi ra, chỉ cần đánh ra, người phía sau nói không chừng liền sẽ không đuổi. Tào giáo chủ cho rằng những người này đều là tiến đến tầm bảo, hai người bọn họ chỉ cần chạy ra Tề Vương địa cung, cái kia hẳn là liền có thể hất ra bọn hắn, mà lại nơi này thông đạo rắc rối phức tạp, đối phương cũng không có khả năng biết bọn hắn chạy vào cái nào trong thông đạo. Đánh đi, đằng sau không kiên trì được bao lâu, nhất định phải nhanh. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Giết. Hai người không có chút nào do dự, bọn hắn biết hiện tại là tại cùng thời gian thi chạy, nếu như bọn hắn thua, cái kia rất có thể chính là vạn kiếp bất phục, loại thời điểm này một bước sinh, một bước chết. Cái kia tổng gia cùng đang cùng hắn chiến đấu người kia thực lực cũng không yếu, hai người bọn họ cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên cứ như vậy trắng trợn theo hai người bọn họ trước mặt đem đồ vật cầm đi, hai người bọn họ hiện tại khẳng định đã là sắp làm tức chết. Vì lẽ đó một khi bọn hắn đuổi theo, đây tuyệt đối là cùng Hạ Thiên không chết không thôi. Siêu. Mạn Vân Tiên bộ thăng cấp bản phi thường khủng bố, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Hắn mỗi lần xuất thủ đều có thể mang đi mấy đầu nhân mạng. Tào giáo chủ cũng là không có nương tay, trong tay hắn tài quyết thần trượng trực tiếp đánh về phía chung quanh những người kia, tài quyết thần trượng không hổ là thánh đức điện thánh khí, uy lực phi thường lớn, có được nó tào giáo chủ thực lực cũng sớm đã có thể cùng ba đỉnh cửu giai cao thủ tương để tịnh luận. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe được cái này tiếng nổ thời điểm Hạ Thiên nhướng mày, sau đó la lớn chạy mau. Hắn biết phía sau người tới là ai, nếu như bọn hắn hiện tại không chạy, vậy khẳng định chính là xong. Tiểu tử, ngươi lại dám trộm ta đồ vật, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Đằng sau truyền đến hét lớn một tiếng, cái này âm thanh hét lớn chủ nhân chính là tổng gia, vừa nghe đến tổng gia, hiện trường những người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, lại có thể có người dám trộm tổng gia đồ vật, mà lại tổng gia bây giờ nói đồ vật bị trộm, hiển nhiên là bọn hắn ngay tại cướp đoạt thái tuế a. Siêu. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ trực tiếp chạy ra. Có thể tổng gia cùng cái kia cao thủ đều là bốn đỉnh cao thủ, tốc độ của bọn hắn thực sự là quá nhanh. Nhanh, thông đạo ngay ở phía trước. Hạ Thiên vội vàng hô, liền tại bọn hắn hai cái nhìn thấy hy vọng, lập tức liền muốn vào tới cửa thông đạo thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên thấy được quen thuộc người. Ngũ hành quỷ cùng Mộ Dung Bạch. Hết chương 1885. Chương 1886 hai mặt thụ địch. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần bọn hắn chạy trốn tới quan tài vậy, vậy bọn hắn liền có thể có rất nhiều chỗ đường rẽ chạy trốn, bảo thủ nhất hai người bọn họ cũng có thể theo đường cũ trở về, dù sao hắn đều làm ký hiệu. Thế nhưng là khi hắn chạy đến quan tài cái kia cửa vào thời điểm, một nhóm sáu người từ nơi đó đi xuống. Thật sự là oan ra ngõ hẹp a. Ngũ hành quỷ cùng Mộ Dung Bạch. Lúc này Mộ Dung Bạch tứ chi toàn đoạn, hiển nhiên là nhận lấy ngũ hành quỷ tra tấn, Mộ Dung Bạch hiện tại dẫn bọn hắn lại tới đây hẳn là tìm đến Hạ Thiên, quỷ Linh Châu là Mộ Dung Bạch theo ngũ hành quỷ nơi đó trộm được, hiện tại Mộ Dung Bạch bị bắt, vậy hắn khẳng định sẽ nói quỷ Linh Châu bây giờ liền đang Hạ Thiên trên người. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên hai mặt thụ địch. Tào giáo chủ nhìn thấy phía trước năm người này thời điểm cũng là trực tiếp dừng lại thân thể của mình, bởi vì hắn cũng đã gặp mấy người này. Hắn, chính là hắn, Tào giáo chủ vội vàng nói. Ngươi, ngũ hành quỷ lông mày lập tức nhíu một cái, bọn hắn gặp qua Hạ Thiên, hơn nữa lúc trước Hạ Thiên còn mắng qua bọn hắn, lúc ấy bọn hắn một lòng muốn đuổi theo Mộ Dung Bạch, vì lẽ đó liền không để ý đến Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới vật kia lại là tại Hạ Thiên trên thân, cái này không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc. Thật sự là vận mệnh a. À. Bọn hắn lần nữa gặp nhau liền biến thành dạng này. Ách, là ta, chính là ta, bằng hữu của các ngươi, Tiểu Na Cha. Hạ Thiên trực tiếp hát lên, hắn cũng minh bạch, không khí bây giờ đã triệt để khẩn trương, nhưng hắn vẫn là phải bảo trì buông lỏng tâm tình. Sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn hát đi ra. Ngũ hành quỷ mười phần khinh thường nói. Tào giáo chủ ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, hắn đang tìm kiếm đường chạy trốn, hiện tại đối với hắn cùng Hạ Thiên đến nói, chạy trốn là trọng yếu nhất, bởi vì bọn hắn sau lưng còn có tổng gia cùng hắn đối thủ kia ngay tại truy đuổi chính mình. Mộ Dung Bạch, ngươi làm sao trở nên thảm như vậy a? Tay của ngươi đâu, chân của ngươi đâu? Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Mộ Dung Bạch nói. Lúc này Mộ Dung Bạch cũng là mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên đem Quỷ Linh Châu chiếm làm của riêng, vậy hắn cũng sẽ không thay đổi đến thảm như vậy, nói không chừng có được Quỷ Linh Châu hắn đã giết chết ngũ hành quỷ. Các ngươi năm đầu quỷ cũng thật sự là âm hồn bất tán a, thế mà có thể đuổi tới nơi này tới. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tiểu tử, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí, hiện tại thế mà còn dám như thế nói chuyện với chúng ta, ngươi có phải hay không thật không biết chữ chết viết như thế nào? Kim quỷ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại hắn cũng không nóng nảy, bởi vì Hạ Thiên hiện tại đã là vật trong túi của hắn, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên bây giờ còn có thể theo bọn hắn năm cái trước mặt chạy mất. Thế nào viết a, ta còn thực sự không biết, bằng không ngươi viết cái ta xem một chút. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, ngươi chính là thánh đức điện người đi. Kim quỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó không để ý tới Hạ Thiên, mà là nhìn về phía Tào giáo chủ. Đúng thì thế nào, Tào giáo chủ cũng là phi thường bá khí nói. Kim quỷ hôm nay có chút buồn bực, hắn phát hiện hiện tại người thật giống như cũng không biết chết sống, biết rất rõ ràng bọn hắn năm người lợi hại, thế mà còn dám mạnh miệng, đây thật là chán sống. Ha ha, người cứ nói đi, tựu liền các ngươi Hồng Y đại giáo chủ chúng ta đều giết, chỉ bằng ngươi cái này một cái nho nhỏ phổ thông chủ giáo còn có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta sao? Kim quỷ mười phần khinh thường nói. Ách nói, hình như ngươi bây giờ đã giết ta cũng như thế. Tào giáo chủ mười phần khinh thường nói. Ngươi phải hiểu, có người liền muốn khoác lác, bê còn sống, bọn hắn có thể là lần trước đụng phải các ngươi trọng thương Hồng Y đại giáo chủ, sau đó bọn hắn năm cái đi lên đánh lén giết, cái này trở thành chiến tích của bọn họ, sau đó đi đến đâu đều cùng người ta thổi một chút, người khác đều không có hỏi, chính bọn hắn liền mở nói, mà lại nói còn như vậy say mê, thật giống như bọn hắn thật đa nghiêu, bê đồng dạng. Hạ Thiên nhìn về phía Tào giáo chủ nói. Xác thực vừa vặn lượng a, có nhiều thứ đi. Không biết mình thì xem là cái gì, liền sẽ ở đây khoác lác, tại sao không đi chúng ta thánh đức điện thổi a? Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên cũng là một sướng một họa nói. Các ngươi, oanh, đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên phía sau bọn hắn. Tổng gia cùng cương vị thôn tiên sinh đến. Đem đồ vật giao ra đây cho ta, tổng gia hung tợn nhìn nói với Hạ Thiên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận, Hạ Thiên lại dám trộm hắn đồ vật. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn đi. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục. Hắn là ai? Tổng gia. Tại Cự Ngưu Thành dưới trướng, ai không biết hắn tổng gia danh hiệu, hắn lâu dài làm mua bán chính là cướp bóc đốt giết, hãm hại lừa gạt trộm, kết quả hôm nay thế mà bị Hạ Thiên cho trộm, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Giao ra đồ vật, nếu không chết rồi chết rồi. Cương vị thôn tiên sinh cũng là trực tiếp hô. CMN. Tiểu đào quốc quỷ tử a. Hạ Thiên vừa nghe đến đối phương trực tiếp mắng, hắn không nghĩ tới tại linh giới thế mà cũng có thể đụng phải đào quốc quỷ tử, đây thật là không có người nào. Ba ca cương vị thôn tiên sinh mắng. Tam em gái ngươi a, giác em gái ngươi a, biết nói tiếng người không sẽ không đi cùng ta bên này, cái này năm đầu chó học một ít, bọn hắn thế nhưng là biết chữ. Hạ Thiên một câu nói kia trực tiếp đem người của hai bên tất cả đều cho mắng. Ngươi muốn chết. Song phương cùng một chỗ nói. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô. Song phương quả nhiên cũng không hề động thủ. Hiện tại đi, xuất hiện cái vấn đề rất nghiêm trọng, ta là khẳng định đánh không lại các ngươi, ta cũng chạy không được, bất quá đã các ngươi đều muốn món đồ kia, mà lại đều muốn giết ta, vậy các ngươi nói ta đến tột cùng để ai giết, đồ vật lại cho ai đâu? Hạ Thiên chậm rãi nói, hắn cố ý nói thành là các ngươi đều muốn món đồ kia. Như vậy tổng gia bọn hắn liền cho rằng ngũ hành quỷ cũng là đến đoạt thái tuế, mà ngũ hành quỷ thì là cho rằng tổng gia bọn hắn là đến đoạt quỷ linh châu. Trong lúc nhất thời, giữa song phương hỏa hoa ma sát. Cái này năm vị huynh đệ, ta là tổng gia, ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe qua danh hào của ta đi, cho chút thể diện đi. Tổng gia trực tiếp tự giới thiệu, sau đó bắt đầu bán mặt mũi, hắn cho rằng lấy danh hào của mình hẳn là có thể làm cho đối phương khuất phục mới đúng. Hừ, tổng gia làm sao vậy, chúng ta ngũ hành quỷ hành tẩu giang hồ sợ qua ai ngươi, nếu là hôm nay bán chúng ta ngũ quỷ cái mặt mũi, vậy chúng ta ngũ quỷ về sau ổn thỏa báo đáp, nhưng nếu như ngươi không cho mặt mũi này, vậy chúng ta ngũ quỷ cũng không phải ăn chay. Kim quỷ lạnh lùng nói, hắn cũng không có phát hiện sau lưng cái kia Mộ Dung Bạch lúc này trên mặt xuất hiện vi diệu dáng tươi cười. Chớ quấy rầy a, tổng gia là ai đây, chính là phụ cận Ngưu Bê nhất người, ngũ hành quỷ, ta nhìn ta vẫn là đem đồ vật giao cho tổng gia đi, các ngươi cũng phải cho tổng gia mặt mũi. Hạ Thiên câu nói này trực tiếp nâng lên chiến hỏa, hắn chính là muốn để song phương đòn khiêng, dạng này bọn hắn mới có cơ hội chạy trốn. Hắn hiện tại trực tiếp khen tổng gia, như vậy ngũ hành quỷ liền sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hừ, cái gì tổng gia không tổng gia, muốn đánh liền đánh. Kim quỷ trùng điệp hừ một tiếng. Hết chương 1886. Chương 1887 đào vong bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Kim quỷ lời này vừa nói ra, tổng gia mặt lập tức kéo xuống. Hắn là ai? Hắn nhưng là tổng gia, hắn đều đã chủ động lấy lòng, đối phương thế mà còn dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây không phải khi hắn dễ khi dễ đó sao? Hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, bình thường hắn làm qua chuyện xấu cũng không ít, tự nhiên cũng không quan tâm giết nhiều mấy người, mà lại hắn nghe được vừa rồi Hạ Thiên, ngũ hành quỷ thế mà cũng là hướng về phía Thái Tuế tới, cái này hắn cũng sẽ không thể bỏ qua ngũ hành quỷ, Thái Tuế thế nhưng là truyền thuyết đồ vật, thứ này hắn vừa vặn cần, cho tới bây giờ đều là hắn ăn cướp người khác, nhìn xem bảo vật đang ở trước mắt, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Mà lại lần này Hạ Thiên là làm lấy hắn mặt đem Thái Tuế cướp đi. Nếu như chuyện này cứ như vậy trôi qua, vậy hắn mặt mũi liền vứt sạch. Hừ, tổng gia cũng là hừ lạnh một tiếng. Cao thủ đều là có tôn nghiêm của mình. Tôn nghiêm của bọn hắn không cho phép người khác mạo phạm. Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn song phương thật đòn khiêng lên, cuối cùng là thở dài một hơi, đồng thời hắn lặng lẽ đối Tào giáo chủ khoa tay một thủ thế. Tào giáo chủ trực tiếp lắc đầu. Hạ Thiên là để hắn trước trốn. Thế nhưng là Tào giáo chủ lại không phải loại kia sẽ vứt bỏ huynh đệ người, vì lẽ đó hắn kiên quyết không đi, Hạ Thiên sợ nhất chính là Tào giáo chủ cho lúc này đi lên nghĩa khí, mặc dù hắn xác thực rất cảm động, Tào giáo chủ có thể tại loại nguy cơ này thời khắc cùng hắn cùng chung hoạn nạn, nhưng hắn quả thật muốn để Tào giáo chủ chạy trước. Ngươi chạy trước, ta cùng đi đuổi ngươi, yên tâm đi, ta có biện pháp trốn. Hạ Thiên thấp giọng nói. Thế nhưng là, Tào giáo chủ vẫn là không yên lòng. Ngươi nếu không đi, hai người chúng ta ai cũng đi không được. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn hiện tại không dám nói chuyện lớn tiếng, liền xem như nhỏ giọng nói chuyện cũng lo lắng bị người bên cạnh phát hiện, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lặng lẽ nói rất nhỏ giọng, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Tào giáo chủ cắn răng về sau chỉ có thể gật đầu. Rời đi. Hắn phải rời đi trước, bất quá trên đường hắn sẽ cho Hạ Thiên lưu lại ký hiệu. Dạng này mới có thể thuận tiện Hạ Thiên đi tìm hắn. Siêu. Tào giáo chủ nháy mắt rời đi. Tào giáo chủ trốn, cái này để ánh mắt của mọi người lần nữa đặt ở Hạ Thiên trên thân. Muốn chạy trốn tổng ra nhướng mày, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi Hạ Thiên là đang cố ý bốc lên hắn cùng ngũ hành quỷ ở giữa mâu thuẫn. Không có, ta không phải vẫn đứng ở chỗ này đây sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói ra mà lại coi như ta trước trốn. Tốc độ cũng không có khả năng nhanh hơn các ngươi a. Bằng hữu của ngươi đều chạy trốn, tổng gia lạnh lùng nói. Ai, Hạ Thiên trực tiếp thở dài một hơi, trên mặt viết đầy bi thương, huynh đệ cũng bất quá như thế a, cái này vương, tám, trứng, thế mà ngay tại lúc này vứt bỏ ta, quá tên nương không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là quá bi ai, muốn ta Hạ Thiên một thế anh danh, không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn bị huynh đệ vứt bỏ. Ha ha, thánh đức điện người cũng bất quá như thế a. Thế mà giống như này không coi nghĩa khí ra gì chạy trốn. Kim quỷ mười phần khinh thường nói. Người nói là đào tẩu người là thánh đức điện tổng gia, lông mày nhất chuyển, chậm rãi nói. Không phải liền là thánh đức điện nha, một cái nho nhỏ chủ giáo mà thôi, tự liền hồng y đại giáo chủ chúng ta cũng từng giết. Kim quỷ mười phần khinh thường nói, Bọn hắn năm cái giết qua Thánh Nước Điện Hồng Y Đại Giáo chủ, chuyện này là bọn hắn cả đời vinh quang, vì lẽ đó bọn hắn vô luận là đi đến đâu đều sẽ đem chuyện này nói ra, để người đối bọn hắn tin phục. Nghe được Kim Quỷ, Tổng gia có chút cúi đầu, phảng phất là đang suy tư điều gì, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hắn sở dĩ có thể một mực bình ổn phát triển những này cướp bóc đốt giết người cũng là bởi vì hắn tuân theo một cái nguyên tắc, đó chính là tuyệt đối không đắc tội cấp 5 thành thị trở lên đại gia tộc, càng sẽ không đắc tội 7 tông 3 điện, liền xem như đắc tội cũng sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng là hiện tại người ở đây nhiều lắm, hắn hiển nhiên là không có giết người diệt khẩu cơ hội. Vậy hắn cũng là Thánh Nước Điện đúng không? Tổng gia dùng ngón tay hướng Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không phải, chỉ bằng loại này hạng người vô danh, chỉ sợ cũng vào không được Thánh Nước Điện. Kim Quỷ dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Hạ Thiên nói. Nha, Tổng gia nhẹ gật đầu, đã Hạ Thiên không phải Thánh Nước Điện người, thế thì dễ nói chuyện rồi. Làm sao ngươi sợ? Ngươi sợ liền nhường, chúng ta ngũ hành quỷ cũng không sợ, chúng ta ngũ hành quỷ liền chưa sợ qua ai. Đồ vật hôm nay chúng ta chắc chắn phải có được. Kim Quỷ lớn tiếng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này Hạ Thiên chú ý tới Kim Quỷ bọn hắn ném vào góc người kia, không nghĩ tới vật kia thế mà chạy đến trên người hắn đi. Cái này coi như phiền toái. Hắn nguyên bản là ba đỉnh cửu giai cao thủ. Nếu như đạt được vật kia hỗ trợ, cái kia nói không chừng lại biến thành bốn đỉnh cao thủ. Hắn là không thể nào bỏ qua ta, đến lúc đó liền lại thêm một cái cường địch. Ta nói, đồ vật là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Tổng gia phẫn nộ hô, đồ vật là Hạ Thiên theo chỗ của hắn cướp đi, đó chính là hắn, hiện tại Kim Quỷ muốn hắn đồ vật, vậy hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Người đồ vật thật sự là rõng rạc, cái kia rõ ràng chính là ta đồ vật. Kim Quỷ lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, các người ngũ hành quỷ thật đúng là mất mặt ném về tận nhà a. Lại dám nói ta đồ vật là ngươi, nơi này tất cả mọi người biết Thái Tuế đã bị ta khống chế được, là Hạ Thiên tiểu tử này cướp đi. Tổng gia cười lớn nói. Nghe được Tổng gia nói Thái Tuế thời điểm, Hạ Thiên liền biết hỏng. Hắn mới vừa rồi là muốn để song phương hiểu lầm, ngộ nhận là bọn hắn cướp một kiện đồ vật, nhưng là bây giờ Tổng gia vừa nói ra hắn muốn đồ vật là Thái Tuế, vậy liền lộ tẩy. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Kim Quỷ vừa nghe đến Tổng gia nói Thái Tuế, liền hiểu, Hạ Thiên mới vừa rồi là đang cố ý bốc lên hắn cùng Tổng gia ở giữa chiến tranh. Tổng gia không hiểu nhìn về phía Kim Quỷ. Không cần tranh giành, ta và ngươi muốn không phải một kiện đồ vật. Kim Quỷ nói thẳng. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà ngay cả ta cũng dám đùa nghịch. Tổng gia vừa nghe đến Kim Quỷ cũng hiểu được. Ách, nguyên lai ngươi không phải đến muốn Thái Tuế a, kia là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đoạt Thái Tuế đây này. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, đồ vật giao ra ta trực tiếp đi. Kim Quỷ lạnh lùng nói. Đồ vật, thứ gì a? Hạ Thiên giả bộ làm cái gì cũng không biết. Ngươi còn dám giả ngu? Mộ Dung Bạch nói đồ vật liền ở trên thân thể ngươi. Kim Quỷ nói. Mộ Dung Bạch, ngươi nói người kia là hiện tại dự định chạy trốn cái kia sao? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Mộ Dung Bạch vị trí. Lúc này Mộ Dung Bạch tay chân đã hoàn toàn mọc ra, hắn đang muốn chạy trốn. Nhìn thấy Mộ Dung Bạch tay chân đều dài ra tới, ngũ hành quỷ đồng thời sững sờ không hiểu nói ra đây là có chuyện gì, tay chân của ngươi làm sao mọc ra rồi? Trốn. Mộ Dung Bạch cũng sẽ không đi giải thích cái gì, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao lại bỏ qua đâu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng động, hắn liền muốn thừa cơ hội này trốn, bất quá hắn cũng không phải là hướng Tào giáo chủ phương hướng trốn, mà là hướng phương hướng ngược nhau trốn. Hết chương 1887. Chương 1888 nghĩa khí. Người đang ép tuy ô. Hắn chính là muốn thừa cơ hội này chạy trốn. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên chạy trốn phương hướng chính là cùng Tào giáo chủ phương hướng ngược nhau. Hạ Thiên không có đi tìm Tào giáo chủ, bởi vì hắn biết, Tào giáo chủ chạy trốn thời gian còn rất ngắn, nếu như hắn hướng về Tào giáo chủ cái hướng kia chạy, cái kia nói không chừng ngũ hành quỷ liền sẽ đổi hướng Tào giáo chủ. Dù sao bọn hắn cùng Thánh Đức Điện quan hệ thế nhưng là phi thường chênh lệch. Siêu. Trốn. Mộ Dung Bạch nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về hắn thời điểm lập tức sững sờ, mặc dù tay chân của hắn đều dài ra tới, nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới hiện tại liền cùng ngũ hành quỷ đối chết. Ngũ hành quỷ nhìn thấy Mộ Dung Bạch tay chân đều dài ra đến về sau cũng đều hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ Mộ Dung Bạch là thế nào làm được, là phục dụng đan dược gì vẫn là có bảo bối gì. Thế nhưng là Mộ Dung Bạch trên thân rõ ràng liền không có thả đan dược địa phương A, mà lại có thể làm cho gãy chi nhanh như vậy trùng sinh, cuối cùng là cái gì cấp bậc bảo bối A, tự liền tổng ra ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều bị Mộ Dung Bạch hấp dẫn. Mộ Dung Bạch, xem ra ngươi không có nói thật A. Ngũ hành quỷ lạnh lùng nói. Đáng ghét, Mộ Dung Bạch thầm mắng một tiếng, hắn kém chút liền chạy mất, thế nhưng là Hạ Thiên lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn, khi hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, hắn thấy được Hạ Thiên trên mặt cái kia tươi cười quái dị, hắn muốn trốn. Thế nhưng là đã chậm. Tại hắn kêu đi ra thời điểm, Hạ Thiên liền đã chạy. Siêu. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Không tốt, tổng ra đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Hạ Thiên, thái tuế ta sẽ giữ gìn kỹ, vật kia ngươi cũng phải giữ gìn kỹ. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, là Tào giáo chủ, tự mình lựa chọn đem địch nhân dẫn tới phương hướng ngược, mà Tào giáo chủ thì là hô đồ vật ở trên người hắn. Nguyên lai là dạng này, thái tuế thế mà ở trên người hắn. Tổng gia nói xong trực tiếp quay đầu hướng Tào giáo chủ đánh tới. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên sẽ để cho Tào giáo chủ chạy trước. Hừ, kia cái gì tổng gia, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là thánh đức điện người, chỉ bằng ngươi, cũng dám bắt ta, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, vậy ngươi ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Tào giáo chủ vừa rồi đã phân tích ra tổng gia sợ thánh đức điện chuyện này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chuyển ra thánh đức điện danh hào. Đồ vật rõ ràng ngay tại ta cái này, ta đi trước. Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên la lớn. Đáng ghét, đến cùng tại ai trên thân? Tổng gia phẫn nộ nói. Hừ, người đuổi theo người kia, ta đuổi theo thánh đức điện người, coi như cược đi, ai đuổi đúng, đồ vật liền về ai, hai người bọn họ đều đáng chết rồi địa. Cương vị thôn tiên sinh hừ lạnh một tiếng nói. Tốt nghe được đề nghị của hắn tổng ra trực tiếp vỗ tay bảo hay. Mà lúc này ngũ hành quỷ đã bỏ đi đuổi theo Hạ Thiên, bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Mộ Dung Bạch trên thân, so với quỷ Linh Châu, bọn hắn càng muốn hơn đạt được Mộ Dung Bạch trên người bí bảo. Có thể làm cho gãy chi nháy mắt trùng sinh bí bảo, mà lại bọn hắn cùng đi đuổi Hạ Thiên liền tuyệt đối đuổi lội, bởi vì tổng gia đang đuổi, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát Mộ Dung Bạch, không tệ lắm, thế mà còn lưu lại như thế một tay. Hừ, Mộ Dung Bạch cắn răng về sau, trực tiếp mở trốn. Đừng hòng trốn, ngũ hành quỷ trực tiếp đuổi tới đằng trước. Một mặt khác, Tào giáo chủ nhìn thấy mình là Hạ Thiên đã thành công hấp dẫn đi một tên cao thủ cũng là trực tiếp mở trốn. Hắn muốn làm không nhiều, chính là mức độ lớn nhất đi giúp Hạ Thiên, hiện tại nhiều cao thủ như vậy đuổi theo Hạ Thiên, hắn đương nhiên phải giúp Hạ Thiên chia sẻ. Đây chính là nghĩa khí. Dù là đối phương là mình không cách nào đắc tội cao thủ, vậy mình cũng muốn đi hỗ trợ. Coi như hắn cầm thánh khí tài quyết thần trượng, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể cùng ba đỉnh cửu giai cao thủ chiến đấu, tuyệt đối không cách nào chiến thắng tứ giai. Nhưng là bây giờ hắn cứ như vậy hấp dẫn một tên bốn đỉnh cao thủ chú ý. Tên này bốn đỉnh cao thủ ngay tại đuổi hắn, đuổi sát không buông. Hạ Thiên hiện tại cũng là đang liều mạng chạy trốn, vốn là ba nhóm người đuổi giết hắn, tổng ra, cái kia cương vị thôn quỷ tử cùng ngũ hành quỷ, nhưng là hiện tại cương vị thôn quỷ tử bị Tào giáo chủ hấp dẫn đi, ngũ hành quỷ thì là đuổi theo Mộ Dung Bạch, chỉ còn lại tổng ra, hắn hiện tại cần phải làm là hất ra tổng ra. Không thể không nói, Hạ Thiên tốc độ xác thực rất nhanh, liền xem như ba đỉnh cửu giai cao thủ cũng không có khả năng cùng hắn so tốc độ, thế nhưng là bốn đỉnh cao thủ tốc độ đã phát sinh biến hóa cực lớn, mặc dù là Hạ Thiên chạy trước một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách ngay tại một chút xíu kéo xa. Thần thức. Lúc này tổng gia đuổi Hạ Thiên dùng cũng không phải là con mắt, mà là thần thức. Bốn đỉnh trở lên cao thủ đã có thể trên phạm vi lớn khống chế linh hồn của mình. Bọn hắn đem linh hồn huyễn hóa thành thần thức, dạng này liền có thể đem phụ thân hết thảy tất cả đều bao phủ tại trong đầu của mình, hắn sử dụng thần thức một mực khóa chặt lại Hạ Thiên, dạng này coi như hắn dùng con mắt không nhìn thấy Hạ Thiên, cũng có thể thành công đuổi kịp Hạ Thiên. Đáng ghét, tiếp tục như thế không được, ta sớm muộn cũng sẽ bị hắn cho đuổi kịp. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, Hạ Thiên sở dĩ có thể chạy cũng là bởi vì linh hồn của hắn phi thường cường đại, hắn có thể sử dụng linh hồn khóa chặt lại đối thủ. Dạng này hắn liền có thể đem đối thủ hất ra, thế nhưng là bốn đỉnh cao thủ cũng có thể sử dụng thần thức. Vì lẽ đó hắn cái này ưu thế liền không thể hiện được tới. Hắn cảm thụ được khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, nội tâm thế nhưng là phi thường nóng nảy. Nếu như hắn không thể hất ra Tổng gia, vậy hắn coi như nguy hiểm. Tới gần, càng gần. Tổng gia trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn, sau đó hắn la lớn: tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tổng gia ta tâm tình tốt, nói không chừng có thể thả ngươi một con đường sống. Tổng cháu trai, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cho ta đập mấy cái, nói không chừng ta tâm tình tốt, có thể để ngươi thật tốt sống sót. Hạ Thiên la lớn. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tổng gia lạnh lùng nói. Sau đó tốc độ của hắn lần nữa tăng lên mấy phần, lúc này hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách chỉ có không đủ mấy trăm mét, dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy Hạ Thiên tung tích. Ta nhìn ngươi lúc này chạy chỗ nào. Siêu. Mắt thấy Tổng gia liền đã muốn tới đến trước mặt mình, Hạ Thiên trực tiếp dừng lại cước bộ của mình. Không chạy. Tổng gia khóe miệng có chút một tà, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt, hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, bởi vì trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là đợi làm thịt cừu non. Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn, hắn hiện tại liền muốn một chút xíu đánh tan Hạ Thiên trong lòng phòng tuyến, để Hạ Thiên sợ hãi, để Hạ Thiên biết đắc tội kết quả của mình. Nghỉ một lát, quá mệt mỏi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không chọn, ta có 100 loại chơi chết ngươi phương pháp, ta sẽ tận lực để ngươi chết nghệ thuật một chút. Tổng ra một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 1888. Chương 1889 phẫn nộ Tổng gia. Người đang ép tuy ô. Lần này là Tổng gia cùng Hạ Thiên triệt để đối mặt, khoảng cách gần như thế, liền xem như Hạ Thiên muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tốc độ của hắn không có Tổng gia nhanh, nếu như hắn hiện tại trực tiếp trốn, cái kia Tổng gia khẳng định sẽ tại sau lưng của hắn đến bên trên hủy diệt một kích. Ngươi không phải liền là muốn thái tuế sao? Không sai, nó liền trên người ta. Hạ Thiên chậm rãi nói. Quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Tổng gia trên mặt lập tức vui mừng, là hắn biết khẳng định vẫn là tại Hạ Thiên trên thân, như vậy lần này hắn liền kiếm lời. Cương vị thôn tên kia đã đuổi theo Thánh Đức Điện Tào giáo chủ, mà ngũ hành quỷ thì là đi đối phó cái kia Mộ Dung Bạch, như vậy hiện tại Hạ Thiên chính là chính hắn, không chỉ thái tuế biến thành hắn, còn có ngũ hành quỷ muốn tìm kiếm bảo bối kia cũng là hắn. Nếu là ngũ hành quỷ đều cho rằng là bảo vật đồ vật, kia tuyệt đối đều không kém được. Hiện tại những vật này lập tức liền muốn biến thành hắn. Đương nhiên, lớn như vậy cái đầu đồ vật liền xem như ta muốn cho Tào giáo chủ cũng không có khả năng, đã ngươi nghĩ như vậy muốn nó, vậy ta liền cho ngươi tốt. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một đoàn đen xì đồ vật. Nhìn thấy cái này đoàn đen xì đồ vật lúc, Tổng gia trước mắt lập tức sáng lên. Mặc dù khi đó hắn cũng không có khoảng cách gần đi đụng vào thái tuế, nhưng hắn cũng cự ly xa quan sát, chính là cái vật này. Lấy tới, Tổng gia dự định từng chút từng bước xâm chiếm Hạ Thiên, hắn muốn trước đem thái tuế muốn đi qua, sau đó lại đi muốn những vật khác, chờ những này đồ tốt tất cả đều tới tay về sau, hắn lại đi chém giết Hạ Thiên. Cho ngươi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp cầm trong tay đoàn kia đen xì đồ vật ném tới. Vừa nhìn thấy thái tuế lập tức liền muốn rơi vào trong tay của mình, Tổng gia đừng đề cập nhiều hưng phấn. Hắn trực tiếp duỗi ra hai tay đi đón đỡ, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới tiếp được đoàn kia đen xì đồ vật lúc, hắn đột nhiên phát hiện thứ này quá cứng, thái tuế làm sao có thể cứng như vậy đâu. Bảo. Hạ Thiên hai tay vừa bấm, trực tiếp đọc lên một cái bạo chữ. Cùng lúc đó, âm âm, đoàn kia đen xì đồ vật cứ như vậy trực tiếp theo Tổng gia trong tay nổ tung lên. Công kích đan, đoàn kia đen xì đồ vật bên trong đầy công kích đan, mà lại đều là bốn nguyên công kích, mặc dù mỗi một cái đơn lấy ra uy lực cũng không lớn, đặc biệt là đối phó bốn đỉnh cao thủ, nhưng là nhiều như vậy công kích đan cộng lại vậy coi như không phải nói đùa, liền xem như bốn đỉnh cao thủ cũng là người. Thân thể của bọn hắn lực lượng mặc dù so ba đỉnh trở xuống muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chung quy là người, cũng không thể nào là đao thương bất nhập. Trong tay hắn đoàn kia đen xì đồ vật bên trong bao khỏa rất nhiều công kích đan. Chí ít mấy trăm miếng. Nhiều như vậy công kích đan đồng thời bạo tạc, uy lực cũng không nhỏ, mà lại những công kích này đan khoảng cách Tổng gia bản nhân vẫn là như vậy gần. Phốc. Tổng gia tay nháy mắt bị tạc huyết nhục mơ hồ, mà Tổng gia cả người cũng là trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn cũng không có đi nhìn Tổng gia bị tạc thành cái dạng gì. hắn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Hắn biết mình hiện tại nhất định phải trốn, hơn nữa còn phải nhanh lên một chút trốn. Hắn tuyệt không tin tưởng mình những công kích kia đan có thể nổ chết tổng ra. Mặc dù hắn chiêu này đánh lén rất xinh đẹp, uy lực cũng rất lớn, nhưng tổng ra dù sao cũng là bốn đỉnh cao thủ. Nếu như bốn đỉnh cao thủ có thể bị nhẹ nhàng như vậy liền đánh giết, cái kia bốn đỉnh cao thủ cũng có chút quá không đáng giá. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt đem tốc độ mở ra đến nhất nhanh. Đáng ghét, Hạ Thiên sau lưng truyền đến phẫn nộ gào thét, bốn đỉnh cao thủ chính là bốn đỉnh cao thủ, bị Hạ Thiên khoảng cách gần như vậy đánh lén y nguyên không chết. Mặc dù hắn không chết, nhưng là tay của hắn đã nổ máu thịt be bét, mà lại trên người của hắn quần áo cũng bị nổ không có, trên thân cũng đâu đâu cũng có khét lẹt một mảnh, nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi, nhìn thấy mình bộ dáng, tổng ra kém chút không có tức chết. Hắn thế mà bị một cái vô danh tiểu tử cho đánh lén, hơn nữa còn làm cho chật vật như vậy, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, vậy hắn người coi như ném đi được rồi. Ta muốn giết ngươi, tổng gia phát ra phẫn nộ gào thét. Đuổi. Tổng gia bắt đầu lần nữa đuổi tới đằng trước, nhưng là Hạ Thiên chạy quá nhanh, đã vượt ra khỏi thần trí của hắn phạm vi, bất quá hắn biết Hạ Thiên khẳng định là hướng về phía này bỏ chạy. Hắn lần này nhất định phải bắt lấy Hạ Thiên. Mà lại hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên sống không bằng chết. Lúc này mới có thể để phẫn nộ của hắn giảm bớt. Hắn đường đường tổng ra, nơi này có hắn hơn vạn tiểu đệ, nhưng là hắn thế mà bị một cái Minh Không Kinh truyền tiểu tử thúi cho biến thành bộ dáng này, nếu như chuyện này cứ tính như vậy lời nói, vậy hắn mặt mũi liền muốn vứt sạch. Tào giáo chủ nơi đó. Hắn một mực cũng đều đang liều mạng chạy nhanh, hắn biết mình kéo dài thêm một hồi, Hạ Thiên nơi đó liền sẽ an toàn một chút. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chạy. Thế nhưng là phía sau hắn người là một tên bốn đỉnh cao thủ, mặc dù tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng tên kia bốn đỉnh cao thủ chính là theo đuổi không bỏ. Ngươi chạy không thoát, giao ra thái tuế, nếu không chết rồi địa. Cương vị thôn la lớn. Chết ngươi muội a, có bản lĩnh liền đuổi theo. Tào giáo chủ gượng chống lấy hô, lúc này hắn cùng cương vị thôn ở giữa khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Ba ca, đi chết đi. Cương vị thôn trực tiếp một cái bước nhanh đuổi kịp Tào giáo chủ, hắn lần này chính là muốn giết Tào giáo chủ. Bốn đỉnh cao thủ toàn lực một kích, Tào giáo chủ căn bản là không cách nào ngăn cản. N, D, nghĩ không ra ta thế mà phải chết ở chỗ này. Tào giáo chủ bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn rất không cam lòng, nhưng hắn cũng đã triệt để từ bỏ, bởi vì hắn biết mình ngăn cản không nổi lần này công kích. 3. Đúng lúc này. Một đầu phảng phất linh xà đồng dạng roi trực tiếp quất vào cương vị thôn trên thân, đầu này roi phảng phất như là sống đồng dạng, lại phảng phất là biến thành linh xà, trực tiếp đem cương vị thôn đánh bay ra ngoài. Bốn đỉnh cao thủ thế mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Là ngươi Tào giáo chủ trên mặt lập tức vui mừng. Hừ, thật sự là chật vật a, đối phó bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Một mặt khác, tổng ra đuổi nửa ngày cũng không thể đuổi kịp Hạ Thiên. Cái này để hắn triệt để lâm vào trong điên cuồng tiểu tử, ngươi cút ra đây cho ta, tốc độ của ngươi tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, ta nhất định có thể tìm thấy được ngươi. Đáng ghét, ngươi không ra đúng không? Tổng gia trực tiếp kéo vang lên một cái tín hiệu, đây là tại triệu tập thủ hạ của hắn, vừa rồi tại hắn đuổi tới thời điểm, bọn thủ hạ của hắn cũng ngay tại hướng nơi này đuổi, đại khái hơn 10 phút về sau, bọn thủ hạ của hắn từng cái cũng đều giết tới đây tất cả mọi người nghe lệnh. Cho ta hướng về phía trước lục soát, thảm thức lục soát, ta cũng không tin hắn còn có thể hư không tiêu thất không thể. Phế đi như thế lớn chiến trận, người thế mà để hắn trốn thoát a. Đúng lúc này vũ đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt tổng gia. Cái này năm thân ảnh không phải người khác, chính là ngũ hành quỷ. Hừ, các ngươi năm cái sự tình xong xuôi, tổng gia lạnh lùng nói. Ngũ hành quỷ biểu lộ cũng không được khá lắm. Bọn hắn truy tung Mộ Dung Bạch về sau phát hiện Mộ Dung Bạch tốc độ thế mà càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp mất dấu, kim quỷ không muốn nhắc lên việc này đã người ta mục tiêu giống nhau, muốn đồ vật khác biệt, vậy liền tạm thời hợp tác như thế nào? Hết chương 1889. Chương 1890 Hạ Thiên vs Tổng Gia. Người đang ép tuy ô. Hợp tác. Kỳ thật Tổng Gia không muốn nhất cùng người khác hợp tác. Bởi vì hắn cho rằng chỉ cần hắn xử lý Hạ Thiên, vật kia liền tất cả đều là của hắn. Hắn người này rất tham, chỉ cần thấy được bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng. Nhưng hắn cũng biết ngũ hành quỷ không dễ chọc. Hắn sở dĩ có thể an ổn sống đến bây giờ cũng là bởi vì hắn đủ khôn khéo, hắn đồng dạng không đi dựng nên cường địch, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu tốt ra, đến lúc đó các ngươi muốn đổ vật về các ngươi, cái khác tất cả đều về ta. Được, tim quỷ cũng không có đi so đo tổng ra, dù sao hắn muốn nhất vẫn là Quỷ Linh Châu. Đối với hắn mà nói, Quỷ Linh Châu mới là chí bảo, chờ bọn hắn đạt được Quỷ Linh Châu về sau suy nghĩ tiếp biện pháp tìm mộ Dung Bạch. Bọn hắn ngũ hành quỷ cùng người khác khác biệt, cách làm của bọn hắn chính là, hoặc là không cùng ngươi là địch, chỉ cần là địch, đó chính là không chết không thôi, bọn hắn sẽ để cho ngươi ngay cả đi ngủ cũng không dám ngủ. Bởi vì bọn hắn sẽ tại mỗi giờ mỗi khắc đều đang đánh lén ngươi, muốn giết ngươi. Đây mới là ngũ hành quỷ kinh khủng nhất địa phương. Ta suy đoán hắn nhất định là trốn ở đâu rồi, bởi vì tốc độ của hắn không có khả năng nhanh như vậy, mặc dù ta chậm trễ một điểm. Nhưng ta tuyệt đối không có để hắn chạy xa. Tổng gia 10 phần tự tin nói, lúc này hắn đã sớm đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, hai tay cũng là vác tại đằng sau, không cho ngũ hành quỷ nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật. Nếu không hắn người liền thật ném đến nhà bà ngoại. Bốn đỉnh trở lên cao thủ không phải có thể sử dụng thần thức đến điều tra sao? Kim quỷ nhìn về phía tổng gia hỏi. Ngươi nói không sai, bất quá hắn sử dụng phương pháp đặc thù đem linh hồn ẩn giấu đi. Vì lẽ đó ta tạm thời không có tìm được hắn. Tổng gia tin tưởng Hạ Thiên khẳng định là sử dụng đặc thù thủ pháp mới làm được, nhưng là hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối không thể kiên trì thời gian quá dài. Lúc này Hạ Thiên khoảng cách tổng gia bọn hắn cũng không xa. Hắn xác thực không có trốn xa, bởi vì coi như hắn toàn lực chạy cũng không có khả năng so tổng gia tốc độ còn nhanh hơn, vì lẽ đó hắn trực tiếp tựa ở trên vách tường sử dụng ẩn thức thuật, thế nhưng là hắn không nghĩ tới tổng gia thế mà tinh minh như vậy. Hắn chẳng những không đi, hơn nữa còn đem dưới tay tất cả đều kêu đến triển khai thảm thức tìm tòi. Hắn hiện tại không dám động, chỉ cần hắn động một cái kia lấy tổng gia thần thức cường độ liền sẽ lập tức phát hiện mình tồn tại. Đến lúc đó liền thảm rồi. Vì lẽ đó hắn hiện tại phải nhịn ở, không thể động, chịu tới tổng gia sau khi bọn hắn rời đi mình trở ra, so với mình bây giờ tình huống, hắn lo lắng hơn Tào giáo chủ. Tào giáo chủ thế nhưng là cũng hấp dẫn đi một tên bốn đỉnh cao thủ. Nếu như không phải hắn hấp dẫn đi tên kia bốn đỉnh cao thủ lời nói, cái kia Hạ Thiên vừa rồi cũng không có khả năng trốn qua một kiếp. Thế nhưng là Tào giáo chủ lại muốn làm sao đi đối mặt một tên bốn đỉnh cao thủ đâu. Đây mới là Hạ Thiên lo lắng nhất. Tại thời khắc quan trọng nhất, Tào giáo chủ để Hạ Thiên nhìn thấy cái gì gọi là nghĩa khí không phải bình thường cùng một chỗ vui chơi giải trí, thổi thiên hôn địa ám, mà là có việc thật lên a, tại loại nguy cơ này sinh mệnh trước mắt, Tào giáo chủ xuất hiện. Ngươi nhất định đừng ra chuyện a, Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện những cái kia thảm thức lục soát đội ngũ đã đi tới trước mặt hắn, có một người ngay tại vuốt vuốt vách tường tiến hành lục soát, mặc dù hắn khả năng chỉ là tại sai thời gian, lung tung lục soát, thế nhưng là hắn lúc này ngay tại hướng Hạ Thiên vị trí đi tới, khi hắn làm được Hạ Thiên trước mặt lúc, dùng tay vỗ vỗ vách tường vị trí, chân của hắn cũng giẫm tại Hạ Thiên trên chân. Mềm. Vách tường là mềm, mặt đất cũng là mềm. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn thay đổi. Ngươi giẫm ta chân, đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện tại người kia bên tai. Phốc. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Siêu. Trốn. Hạ Thiên biết mình đã bạo lộ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Khi hắn bạo lộ một khắc này, lấy bốn đỉnh tổng ra cái kia cường đại thần thức liền có thể nháy mắt khóa chặt chính mình. Hắn tại cái kia, tổng gia trên mặt lập tức vui mừng, là hắn biết mình khẳng định không có đoán sai, Hạ Thiên tuyệt đối không hề rời đi nơi này, hiện tại quả nhiên bị hắn người lục soát đi ra. Ngũ hành quỷ trên mặt cũng là đồng thời vui mừng. Quỷ Linh Châu bọn hắn rốt cục muốn cướp về tới. Đuổi. Trong lúc nhất thời bọn hắn 6 cái tất cả đều đuổi hướng về phía Hạ Thiên, tổng gia tốc độ là nhanh nhất, ngũ hành quỷ vẻn vẹn cùng sau lưng tổng gia. Đáng ghét. Cái này năm lão đầu quỷ thế mà cũng cùng lên đến, nếu như bị bọn hắn giáp công lời nói, vậy ta nhưng là không còn cơ hội. Hạ Thiên lúc này đang suy nghĩ biện pháp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để ngũ hành quỷ cùng tổng gia tách ra, đơn độc đối phó tổng gia, hắn có thể sử dụng thủ đoạn đánh lén, nhưng là hắn cũng không có khả năng đồng thời đánh lén ngũ hành quỷ cùng tổng gia hai đợt người. Chạy. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, tốc độ của hắn so ngũ hành quỷ nhanh. Dạng này hắn chỉ cần chạy lên một hồi liền có thể rơi mở ngũ hành quỷ, đến lúc đó cũng chỉ có tổng ra một người có thể đuổi theo. Tổng cháu trai, tay của ngươi bị ta nổ tan, còn có thể đánh nhau sao? Còn có ngươi trên người máu ngừng lại sao? Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, tổng ra thế mà thụ thương, trong lòng bọn họ bên trong cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật thế mà lại thụ thương, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, mà lại là tổn thương tại Hạ Thiên cái này vô danh tiểu tốt trong tay. Ngũ hành quỷ cũng là cùng một thời gian nhìn về phía tổng ra hai tay, lúc này tổng ra vội vàng đem hai tay đặt ở trước ngực, phòng ngừa ngũ hành quỷ nhìn thấy, hắn cũng không muốn ném lớn như vậy người tiểu tử, người không cần loạn hô, ta hôm nay là sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu siêu. Hai người cái này một đuổi, khoảng cách mặc dù càng ngày càng gần, nhưng là Hạ Thiên cũng không có quan tâm, hắn chỉ là nghĩ nhanh lên hất ra ngũ hành quỷ. Rốt cục, tại 5 phút sau, hắn thành công hất ra ngũ hành quỷ, cùng lúc đó thân thể của hắn nháy mắt ngừng lại. Lĩnh vực ngay lập tức xuất hiện. Bạch. Mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, cùng lúc đó bốn nguyên công kích trực tiếp bao khỏa tại kiếm mang phía trên. Giết. Lĩnh vực lại là lĩnh vực, tổng gia trên mặt lập tức giật mình, tiểu tử, ngươi phải chết. Tổng gia cũng không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, một cái có được lĩnh vực siêu cấp thiên tài tuyệt đối không thể lưu, nếu không hắn về sau chỉ sợ đều ngủ không ngon giấc, giờ khắc này, hắn động sát tâm. Oanh. Mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp thẳng hướng tổng gia. Cút ngay cho ta, tổng gia hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Lĩnh vực mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng Hạ Thiên cảnh giới cùng tổng gia ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, hắn lĩnh vực lực lượng chỉ là hai đỉnh nhất giai lĩnh vực mà thôi, vì lẽ đó miễn cưỡng đối phó một cái ba đỉnh cao thủ còn có thể, đối phó bốn đỉnh tổng gia liền thật không đủ. Đương nhiên, Hạ Thiên tự nhiên cũng biết chuyện này. Hắn làm như thế nguyên nhân là, hắn chuẩn bị ở sau. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Âm âm. Một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng vừa mới phá vỡ lĩnh vực tổng gia. Hạ Thiên phối hợp thời cơ thiên y vô phùng. Hết chương 1890. Chương 1891 hai loại sức mạnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tự nhiên biết lĩnh vực không có khả năng đánh bại tổng gia. Nhưng hắn sử dụng lĩnh vực mục đích là vì phối hợp xuống một chiêu. Người bình thường nhìn thấy lĩnh vực đều sẽ cảm giác đến phi thường kinh ngạc, sau đó dụng lực đo cưỡng ép phá vỡ, tổng gia cũng không ngoại lệ, hắn chính là cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực, mà lại là một kích toàn lực. Vô luận là ai, vừa mới nếu như sử dụng hết một kích toàn lực, vậy hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng lần nữa điều động toàn lực, mà lại lần tiếp theo xuất thủ cũng sẽ rất chậm. Hạ Thiên muốn chính là thời cơ này, hắn đem hai loại công kích kết nối thiên y vô phùng. Lĩnh vực vừa mới phá mất, Như Lai thần trưởng liền đã công kích đến tổng gia trước mặt. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên cũng là không có khả năng đồng thời sử dụng ra hai loại lực lượng. Nhưng là Hạ Thiên không giống với người khác, trong cơ thể hắn có đan điền cùng xá lợi tử hai loại sức mạnh, vì lẽ đó hắn có thể trong cùng một lúc điều động hai loại khác biệt lực lượng, phát động hai lần công kích. Lĩnh vực dựa vào là đan điền, Như Lai thần trưởng dựa vào là xá lợi tử. Loại phương thức công kích này, chỉ có Hạ Thiên một người có thể làm được. Cái gì tổng gia cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể ngắn như vậy thời gian bên trong hoán đổi hai loại sức mạnh, hắn vội vàng bắt đầu phòng ngự. Nhưng đã chậm. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một kích thành công, Hạ Thiên vẫn không có ham chiến, bởi vì phía sau ngũ hành quỷ không bao lâu liền sẽ đuổi theo, hắn muốn để phòng chơi diều đánh, cũng chính là hoa hạ luận đánh lâu dài đuổi. Đối phương nhiều người thực lực mạnh, chính diện liều mạng là không thể nào, nhưng là chúng ta có thể muốn chạy trốn, sau đó đối phương tốc độ nhanh nhất người xông lên, chúng ta liền dùng vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu thức đi thống kích đối phương, tiêu diệt đối phương, sau đó lại trốn, chờ đối phương đợt tiếp theo nhanh nhất người đuổi theo tới, vậy chúng ta lại đánh đuổi theo cái này một đợt, từng chút từng bước xâm chiếm rơi đối phương đội ngũ. Hạ Thiên Châu áp dụng phương thức chính là loại này đánh lâu dài, hắn biết mình không thể dừng lại lâu. Mặc dù mình lần này lần nữa đánh lén thành công, nhưng Như Lai thần trưởng cũng không thể trực tiếp đem một cái bốn đỉnh cao thủ trực tiếp diệt sát. Mặc dù Hạ Thiên lần này công kích vượt ra khỏi tổng gia suy nghĩ phạm vi, cũng vượt ra khỏi tổng gia thân thể tốc độ phản ứng, nhưng tổng gia dù sao cũng là một cái bốn đỉnh cao thủ. hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ điều tập lực lượng bảo vệ bản thể. Phốc! Một ngụm máu tươi theo tổng ra trong miệng phun ra. Hắn thụ thương, hắn thế mà bị một cái phổ thông ba đỉnh tiểu tử cho làm bị thương, đây là hắn không thể chịu được, hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, lúc này mới có thể để hắn nguôi giận. Thụ thương đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Hạ Thiên trong mắt hắn rõ ràng cũng chỉ là một cái bình thường ba đỉnh cao thủ mà thôi, mặc dù tốc độ so ba đỉnh cửu giai còn không mau, nhưng Hạ Thiên biểu hiện ra lực lượng lại là bình thường nhất ba đỉnh nhất giai mà thôi, coi như Hạ Thiên có được nhiều như vậy thủ đoạn, ba đỉnh cùng bốn đỉnh ở giữa cũng là có tuyệt đối chênh lệch. Một bước sinh, một bước chết. Chính là dùng để hình dung bốn đỉnh cao thủ. Giết! Lúc này tổng ra đỏ ngầu cả mắt, hắn nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Ưng ực. Hắn ăn vào một viên đan dược này hắn bình thường là không nỡ dùng, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải sử dụng, đây là một viên cường lực khôi phục đan dược, có thể khôi phục trên người hắn tất cả tổn thương, mặc dù những này tổn thương chậm rãi điều trị nửa tháng một tháng cũng liền tốt, nhưng hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Hắn hiện tại chính là muốn giết Hạ Thiên. Đáng ghét, nơi này quá mức hẹp hòi. Nếu không sử dụng cai na tinh huyết lực lượng biến thân còn có ai có thể đuổi được ta, đến lúc đó ta chỉ cần hướng trên trời bay, vậy thì càng không ai có thể đuổi kịp ta, chỉ tiếc nơi này là địa cung, độ cao bất quá 3 mét, lại thế nào bay cũng vô dụng, mà lại một khi ta vận dụng cai na tinh huyết, vậy ta thân thể cũng sẽ gặp phản vệ, từ lần trước sử dụng cai na tinh huyết bị đánh lén về sau, cai na tinh huyết liền có bạo động mục đích. Hạ Thiên mặc dù có cai na tinh huyết lá bài tẩy này tại, nhưng hắn cũng tương tự không thế nào dám sử dụng cai na tinh huyết, bởi vì thứ này một khi dùng không tốt liền có thể sẽ để cho hắn nhập ma. Đồng dạng cao thủ toàn năng sử dụng mình lực lượng trong khoảng thời gian ngắn cấm bay, nhưng trừ phi là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên năng lực người, nếu không Hạ Thiên vừa biến thân liền bay mất, đối phương căn bản cũng không có cấm bay cơ hội. Lần trước hắn cùng A Bảo chiến đấu, A Bảo liền cấm bay, bởi vì A Bảo gặp qua Hạ Thiên biến thân dáng vẻ. Vì lẽ đó A Bảo mới có thể ngay lập tức cấm bay. Mặc dù nơi này không có cấm bay, tổng gia cũng không biết mình có năng lực như thế, đáng tiếc cung quá thấp, hắn căn bản cũng không có cơ hội bay lên. Đừng nói 3 mét, liền xem như 30 mét, tổng gia cũng có thể nhảy một cái liền tóm lấy hắn. Bốn đỉnh cao thủ, bình thường cao nhất có thể lấy nhảy lên 40 mét, mà lại có thể trong thời gian ngắn tại không trung ngưng lại, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng quả thật làm được bay hiệu quả. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, tổng gia trực tiếp đuổi theo. Tốc độ của hắn thật nhanh. Cái gì? Hạ Thiên lập tức có sững sờ, hắn không nghĩ tới tổng gia tốc độ lại có thể nhanh như vậy, đáng ghét, hắn bảo khí cùng linh thú dung hợp thế mà biến thành giải chiến. Bình thường mà nói, rất ít người trực tiếp luyện tập thối công, nhưng là tổng gia chính là một cái tu luyện thối công người, mà lại hắn bảo khí cùng linh thú dung hợp về sau chính là giải chiến, có được giải chiến hắn, tốc độ trở nên thật nhanh. Lập tức tăng lên nửa phần 30, cái này 30% để hắn nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Chạy a! Tổng gia nháy mắt ngăn cản Hạ Thiên con đường đi tới. Ách! Hạ Thiên hơi sững sờ, lần này hắn chỉ sợ là thật chạy không thoát. Bởi vì tổng gia tốc độ quả thực chính là quá nhanh, hắn tin tưởng nếu như mình đến bốn đỉnh về sau, tốc độ kia khẳng định nhanh hơn tổng gia, nhưng là hiện tại hắn quả thật không có tổng gia nhanh, tổng gia cũng sẽ không chờ hắn tu luyện tới bốn đỉnh lại giết hắn. A, thật là khéo, người cũng tại cái này a. Hạ Thiên nhìn nói với tổng gia. Chớ cùng ta cười đùa tí tửng, người không phải rất có thể chạy sao, hiện tại ngươi ngược lại là chạy a. Tổng gia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Vừa rồi hắn đuổi thật là rất vất vả a, mà lại Hạ Thiên thế mà liên tục đánh lén hắn hai lần, mà lại hai lần tất cả đều đánh lén thành công, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ăn vào như vậy đan dược. Đây chính là hắn chí bảo a, là hắn dùng để cùng cao thủ cấp bậc liều mạng thời điểm lật bàn đan dược, kết quả cứ như vậy lãng phí. Chạy cái gì chạy a, ta đi đứng không tốt. Hạ Thiên trong óc nhanh chóng tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Đúng lúc này, hắn trực tiếp bị tổng gia một cước đá bay ra ngoài. Ta để ngươi chạy. Tổng gia thân thể nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, hắn không đợi Hạ Thiên ổn định thân thể của mình, liền lại là một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Chạy a! Tổng gia đá một cước hô một câu, cước lực của hắn đo phi thường lớn. Liền xem như lấy Hạ Thiên hiện tại bất tử chi thân cũng là xương cốt nháy mắt đứt mất mấy cây. Phốc! máu tươi không ngừng theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. N, D, liều mạng, Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu khiếu đảo ngược. Hết chương 1891. Chương 1892 cửu khiếu đảo ngược. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bị tổng gia mấy đá này kém chút không có trực tiếp đá chết. Tổng gia thế nhưng là bốn đỉnh cao thủ A, hắn lực lượng cũng không phải phổ thông ba đỉnh cao thủ có thể so sánh được, mà lại hắn còn là tu luyện thối công người, lại thêm hắn giải chiến, mấy cái liền đem Hạ Thiên đá toàn thân trên dưới đều đau. Hạ Thiên biết, lại tiếp tục như thế, mình khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đá chết. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể liều mạng. Bất tử thần công. Cửu khiếu đảo ngược. Bất tử thần công là Lão Phong Tử truyền thụ cho Hạ Thiên tuyệt kỹ. Lão Phong Tử thế nhưng là cùng linh giới truyền thuyết Vũ Vương chiến đấu qua người, thực lực của hắn sớm đã là đăng phong tạo cực, tuyệt kỹ của hắn cái kia càng là toàn bộ linh giới bên trong số 1 số 2. Cũng chính bởi vì sử dụng bất tử thần công, Hạ Thiên mới có thể tại ba đỉnh vượt cấp khiêu chiến. Cửu khiếu đảo ngược là bất tử thần công bên trong huyền bí. Lão Phong Tử nói cho hắn, bất tử thần công cửu khiếu đảo ngược cả một đời chỉ có thể sử dụng 9 lần. Mỗi một lần sử dụng tăng thêm đều sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn, sử dụng về sau, trong thời gian ngắn trên người ngươi tổn thương tất cả đều sẽ tốt, mà lại thực lực cùng tốc độ tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng phải căn cứ ngươi tu luyện bất tử thần công thời gian cùng cảm ngộ được phán định ngươi có thể dưới trạng thái này đợi bao lâu, nhưng sử dụng qua 9 lần cửu khiếu đảo ngược về sau, như vậy người liền sẽ lập tức tử vong. Hạ Thiên tu luyện bất tử thần công thời gian quá ngắn, hắn cảm ngộ cũng rất ít. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 3 phút. Hắn hiện tại gặp phải một lựa chọn chính là lợi dụng cái này 3 phút giết chết tổng gia vẫn là chạy trốn. Cuối cùng quyết định của hắn chính là trốn. Coi như hắn có thể giết chết tổng gia, chờ cửu khiếu đảo ngược về sau vết thương trên người hắn cũng sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó phía sau ngũ hành quỷ liền sẽ giết hắn, vì lẽ đó hắn không thể cược, hắn chỉ có thể lựa chọn lợi dụng hiện tại lực lượng trốn. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Cái gì tổng gia lập tức sững sờ, cùng lúc đó hắn mở ra mình thần thức, nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị, mặc dù hắn hiện tại chân mặc giải chiến, tốc độ trở nên so dưới tình huống bình thường còn nhiều hơn 30%, nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng hoàn toàn đuổi không kịp Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên tốc độ bây giờ so với hắn dưới loại trạng thái này nhanh hơn 3 lần. Ba lần tốc độ A. Cái này đã đạt tới 5 đỉnh cao thủ tốc độ. Cái này sao có thể A tổng gia hoàn toàn hôn mê rồi, vừa rồi Hạ Thiên vẫn là bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ đâu, thế nhưng là đột nhiên, Hạ Thiên khí thế trên người liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Hạ Thiên càng là trực tiếp tốc độ so với hắn còn nhanh hơn 3 lần, phải biết trước đó tốc độ của hắn thế nhưng là đã hoàn ngược Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên thế mà tại đột nhiên tốc độ còn nhanh hơn hắn 3 lần. Hắn hiện tại chính là muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Cái này, tổng gia đứng tại chỗ lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sớm biết lại biến thành như vậy, hắn vừa rồi trực tiếp liền phóng đại nhận giết Hạ Thiên liền tốt. Hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên đã là vật trong túi của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có quan tâm, nhưng là bây giờ hắn thật bắt đầu hối hận. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, đã Hạ Thiên đã chạy, vậy hắn liền đã triệt để không có cơ hội. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, tổng gia phẫn nộ hô. 5-6 phút sau, người đâu ngũ hành quỷ đuổi theo về sau không hiểu nhìn về phía tổng gia. Lúc này tổng gia sắc mặt phi thường khó coi. Người đâu kim quỷ phẫn nộ quát. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta sao tổng gia nghe tại nổi nóng, vừa nghe đến kim quỷ cùng hắn hét lớn, hỏa khí trực tiếp đi lên. Hắn hôm nay thế nhưng là nhẫn nhịn không ít khí a, đầu tiên là bị Hạ Thiên tính kế, hiện tại thế mà ngay cả ngũ hành quỷ cũng dám mắng hắn, cái này khiến hắn như thế nào nhẫn. Hắn nhưng là tổng gia. Ta hỏi ngươi người đâu kim quỷ cũng không phải loại lương thiện, từ khi bọn hắn giết Thánh Đức Điện Hồng Y đại giáo chủ về sau, cái kia đi đến đâu đều là phi thường cuồng vọng, cơ hồ rất ít đem ai để vào mắt, liền xem như phổ thông bốn đỉnh cao thủ, bọn hắn cũng hoàn toàn không e ngại. Bây giờ thấy bọn hắn tân tân khổ khổ đuổi Hạ Thiên cũng không thấy, hắn làm sao có thể không tức giận cả đời này khí còn chứng kiến tổng gia cùng hắn chứ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Người T, M, D tính là thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng xứng chất vấn ta tổng ra ánh mắt quét ngang. Ta đi mẹ nó, các huynh đệ, làm, hắn. Tim quỷ hét lớn một tiếng, sau đó ngũ hành quỷ trực tiếp hướng tổng ra phóng đi. Bọn hắn năm cái đều không phải loại lương thiện, bọn hắn tuân theo chính là một cái nguyên tắc, đủ hung ác, giảng nghĩa khí, huynh đệ nhiều. Bọn hắn là huynh đệ 5 người, không quản đối phương có bao nhiêu người, đều là bọn hắn 5 cái cùng tiến lên. Lúc này Hạ Thiên đã sớm chạy mất dạng, hắn lựa chọn một cái địa phương an toàn bắt đầu nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, thân thể của hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, vết thương trên người hắn quá nghiêm trọng, bị một cái bốn đỉnh cao thủ như thế đánh, không chết liền đã xem như vận khí, hắn vội vàng ăn vào khôi phục đan dược, sau đó cả người hắn ngất đi. Mặt khác một chỗ. Ngươi làm sao đuổi theo Tào giáo chủ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt mình nữ tử. Đàn ông các ngươi không có một cái tốt, Hạ Thiên đâu, nữ tử không phải người khác, chính là Lưu Thi Thi. Ách, nghe được nàng, Tào giáo chủ liền hiểu, khẳng định là Hạ Thiên lừa gạt Lưu Thi Thi. Hạ Thiên, hắn đang bị người truy sát đâu, có hai cái bốn đỉnh cao thủ tăng thêm ngũ hành quỷ đuổi giết chúng ta hai cái, ta giúp hắn dẫn ra gia hỏa này, kia cái gì tổng ra đuổi theo Hạ Thiên. Ba ca. Đúng lúc này, Cương Vị Thôn gầm thét một tiếng, đồng thời hung tợn nhìn về phía Lưu Thi Thi, khi hắn nhìn thấy Lưu Thi Thi một khắc này, cả người đều là sững sờ. Hoa cô nương. Tiêu em gái ngươi, chị vợ, hắn đang đùa giỡn ngươi, ngươi đây còn không đánh hắn, ta cho ngươi biết việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là ta khẳng định nhịn không được, ta nói rõ trước, ta tuyệt đối không phải gây sự cái chủng loại kia người. Tào giáo chủ nói thẳng, hắn trên miệng nói mình không phải gây sự người. Thế nhưng là hắn lập tức liền để Lưu Thi Thi hỏa khí đi lên. Lưu Thi Thi là ai? Cấp 6 trong thành thị Lưu gia đại tiểu thư, lại có thể có người dám đùa giỡn nàng? Đàn ông các ngươi quả nhiên đều đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Lưu Thi Thi nói xong roi trong tay trực tiếp hướng Cương Vị Thôn rút đi. Mặt trời thần công thức thứ nhất. Ta là chó, rổ, tử. Cương Vị Thôn hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Lưu gia đại tiểu thư phóng đi. Ách, nghe được Cương Vị Thôn hô lên mình tuyệt kỹ danh tự một khắc này, Tào giáo chủ khóe miệng tại run rẩy, thần công kia danh tự cũng quá trâu, bê đi, chiêu thức kia, danh tự này, quá bá khí, tự liền hắn cũng là bị trực tiếp kinh hãi. Hưu. Lưu Thi Thi roi trong tay trực tiếp lách qua Cương Vị Thôn nắm đấm, hướng Cương Vị Thôn hậu tâm công tới. Nàng roi trên đầu mọc ra một viên đầu rắn, trực tiếp cắn về phía Cương Vị Thôn hậu tâm. Mặt trời thần công thức thứ hai. Ta là lớn, sát, bút. Hết chương 1892. Chương 1893 bắt đầu phản kích. Người đang ép tuy ô. Tổng gia cùng ngũ hành quỷ đại chiến một hồi, song phương ai cũng không nghĩ thật liều mạng, chẳng qua là nghĩ ra khí mà thôi, vì lẽ đó đánh một hồi đều dừng tay. Người nói đi, chuyện lần này tính thế nào? Ngũ hành quỷ hỏi. Hừ, tính thế nào? Các người đến bây giờ đều không có nói cho ta, các người muốn là vật gì, ta căn bản cũng không biết trên người hắn có nhiều như vậy át chủ bài, cho nên mới sẽ bị hắn chạy thoát, hiện tại các người nhất định phải đem các người muốn có được đồ vật nói cho ta. Tổng gia cũng rất tò mò ngũ hành quỷ đến tột cùng muốn có được là vật gì. Lần này Hạ Thiên mặc dù chạy thoát rồi, nhưng hắn xác định Hạ Thiên sử dụng tuyệt đối là huyết độn loại hình năng lực, hơn nữa còn không là bình thường huyết độn, sử dụng qua loại năng lực này về sau. Hạ Thiên hiện tại tuyệt đối là tại suy yếu kỳ. Vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn tiếp tục lục soát, vậy liền nhất định có thể tìm tới Hạ Thiên. Vật chúng ta muốn tìm là một hạt châu, nhưng là cụ thể công năng chúng ta bây giờ không biết, thứ này chúng ta vừa tới tay liền bị Mộ Dung Bạch trộm đi, về sau lại chuyển đến cái này gọi Hạ Thiên tiểu tử trong tay. Tim quỷ không có nói thật, hắn đã theo Mộ Dung Bạch nơi đó biết được quỷ linh châu lợi hại, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói cho tổng gia. Nếu không không chừng tổng gia cũng sẽ đối quỷ linh châu động tâm. Tốt a, cái kia đã như vậy, chúng ta có thể tạm thời liên hợp, dạng này có thể một phương diện ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm kiếm bảo vật, một mặt khác cũng có thể tiếp tục đuổi tra Hạ Thiên hạ lạc, ta ở đây có mấy vạn tinh anh, ta sẽ an bài bọn hắn phân tán xuống dưới tìm kiếm, chỉ cần tìm được Hạ Thiên, vậy chúng ta liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Tổng gia nói. Tốt, ngũ hành quỷ vừa rồi cũng cùng tổng gia giao thủ qua, bọn hắn cũng được chứng kiến tổng gia chỗ lợi hại, vì lẽ đó bọn hắn cũng dự định cùng tổng gia tạm thời liên minh. Dù sao cái này Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng có cái gì là không có ai biết. Vạn nhất thật đụng phải bảo vật gì, bọn hắn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao tổng gia vẫn là cái bốn đỉnh cao thủ, bọn hắn năm cái liên thủ cũng tương đương với bốn đỉnh cao thủ. Tổng gia thủ hạ cứ như vậy bắt đầu phân tán tìm, trong tay bọn họ đều có gửi đi tín hiệu đồ vật, chỉ cần bọn hắn một phát đưa, cái kia phụ cận tổng gia người cùng tổng gia liền tất cả đều có thể cảm ứng được. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tốt được, mặc dù ngủ một giấc về sau trên thân đã không có đau như vậy, nhưng hắn vết thương trên người cũng không nhẹ, gần nhất mấy ngày nay hắn là không động được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này dưỡng thương. Cửu khiếu đảo ngược xác thực cường đại, đáng tiếc cứ như vậy dùng một lần. Hạ Thiên lần này sử dụng cửu khiếu đảo ngược cũng coi là bảo vệ tính mạng của mình, nhưng là cửu khiếu cả một đời chỉ có thể sử dụng 9 lần, mà lại một khi hắn sử dụng lần thứ 9 về sau, hắn liền sẽ tử vong, đây chính là bất tử thần công bí mật lớn nhất. Trước đó hắn vẫn luôn không nghĩ tới sử dụng cửu khiếu cũng là bởi vì hắn dự định giữ lại về sau sử dụng đâu. Dù sao cả đời này thế nhưng là rất dài, hắn không muốn lãng phí một lần cửu khiếu đảo ngược cơ hội. Thế nhưng là lần này nếu như hắn không cần lời nói, vậy liền sẽ chết ở đây, hắn cũng không muốn thật chết ở chỗ này. Cửu khiếu đảo ngược mỗi một lần sử dụng, tăng thêm đều sẽ lần nữa gấp bội. Lần này Hạ Thiên tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, lực lượng cùng chỉnh thể thực lực cũng là tăng lên gấp 5 lần tả hữu, nói cách khác lần sau sử dụng, tốc độ của hắn cùng lực lượng sẽ tăng lên gấp 10, nhưng là tăng lên càng nhiều, vậy đối với hắn phản vệ liền càng mạnh. Tựa như lần này, nguyên bản liền có tổn thương, lại thêm phản phệ, vậy nhưng thật sự là bị tội a. Sử dụng không thuộc về mình lực lượng liền không khả năng không lọt vào phản phệ. Thật không nghĩ tới cửu khiếu đảo ngược có thể lợi hại đến loại trình độ này. Hạ Thiên cảm khái nói, cửu khiếu đảo ngược thực sự là quá cường đại, hắn sử dụng lần thứ nhất liền đã có thể để hắn tăng lên nhiều như vậy, duy nhất không đủ chính là thời gian quá ngắn, nếu như tiếp qua 100 năm hắn tái sử dụng cửu khiếu đảo ngược. Cái kia chỉ sợ lần này đảo ngược liền có thể ủng hộ ít nhất nửa giờ. Cửu khiếu đảo ngược tăng phúc là giống nhau, nhưng là thời gian lại khác. Cái này muốn nhìn ngươi tu luyện bao lâu cùng đối cửu khiếu cảm ngộ là bao nhiêu, Hạ Thiên mới vừa vặn học tập cửu khiếu, vì lẽ đó hắn kiên trì thời gian phi thường ngắn. Lần này tu dưỡng, Hạ Thiên trọn vẹn nghỉ ngơi 10 ngày, lấy hắn tốc độ khôi phục cùng đan dược thế mà còn nghỉ ngơi lâu như vậy, bởi vậy có thể thấy được. Lần này tổn thương đến tột cùng nặng bao nhiêu, khi hắn lúc đi ra, nơi này đã đại biến dạng, người so trước đó không biết nhiều bao nhiêu, nhưng tương tự những người này đều là người chậm tiến tới. Về phần tổng gia bọn hắn cũng đã tiến vào Tề Vương Địa Cung bên trong. Tề Vương Địa Cung thật rất lớn, liền xem như thẳng tắp để ngươi đi, vậy ngươi sợ rằng cũng phải đi đến một tháng, lại càng không cần phải nói hiện tại bảy ngoặt giảm còn 80. Ta Hạ Thiên lại trở về. Hạ Thiên nội tâm hô lớn, lần này hắn trở về, đó chính là bắt đầu báo thù, lần trước hắn bị tổng gia người đuổi chạy khắp nơi, lần này hắn muốn đem tổng gia người xem như là con mồi, hắn là thợ săn, hắn muốn triển khai một trận lớn đảo ngược chiến đấu. Nguyên bản hắn coi là tổng gia người cũng đã tiến vào bên trong, nhưng là rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện, tổng gia là một cái người tham lam. Hắn đem thủ hạ của mình lưu tại rất nhiều trọng yếu cửa ải. Sau đó đi khi dễ những cái kia người mới, để bọn hắn lấy tiền, nhưng cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Đối phương xem xét Hạ Thiên là một người, trực tiếp hô. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía người kia. Chúng ta là tổng gia người, bên trong rất nguy hiểm, không có chúng ta người chỉ đường, vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Người kia nói. Ta không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không cần cũng không được. 50 khối hạ phẩm linh thạch, giao mới có thể đi. Người kia vừa mới bắt đầu nói chỉ đường chẳng qua là một cái tên tuổi mà thôi, hắn mục đích thực sự vẫn là phải tiền, nhìn thấy Hạ Thiên nói không cần, vậy hắn tự nhiên là muốn tới cứng rắn. Cùng ta đòi tiền Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, hắn còn không có đi tìm những người này phiền phức, chính bọn hắn liền đưa tới. Hạ Thiên một quyền một cái, trực tiếp đem hai người trước mặt đánh bại. Nắm đấm của hắn lực lượng thế nhưng là rất lớn, trực tiếp miểu sát. Sư tử vồ thỏ, có đem hết toàn lực. Lần trước nếu như tổng gia vừa lên đến liền trực tiếp dùng toàn lực giết chết Hạ Thiên, vậy hắn cũng sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn, lúc này Hạ Thiên cần phải làm là xuất toàn lực, làm, chết những người này. Phía sau 8 người nhìn đến đây xảy ra chuyện, tất cả đều chạy tới. Giết! Hạ Thiên trong ánh mắt hung quang lóe lên. sau đó trực tiếp đem 8 người kia cũng tất cả đều giết, thu bọn hắn túi trữ vật về sau, Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng tiến lên, xung quanh những người kia tất cả đều nhìn hôn mê rồi, bọn hắn thế nhưng là biết tổng ra người không dễ chọc, nhưng là bây giờ những người này cư nhiên như thế nhẹ nhõm tất cả đều bị Hạ Thiên giết chết. Tổng ra, không xong, chúng ta người ngay tại nhanh chóng tử vong. Một tên thủ hạ chạy tới báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Tổng gia lông mày lập tức nhíu một cái. Nghe người khác nói, là Hạ Thiên giết. Hết chương 1893. Chương 1894 giết sạch người tất cả mọi người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm tổng gia cùng ngũ hành quỷ đều là sững sờ. Lâu như vậy, bọn hắn rốt cục có Hạ Thiên tin tức. Hai người bọn họ đã tổ đội hơn 10 ngày, vẫn luôn không có Hạ Thiên tin tức, nhưng là hôm nay bọn hắn thế mà nghe được Hạ Thiên tin tức, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Đương nhiên, tối cao củi vẫn là ngũ hành quỷ, tổng gia mặc dù khi biết Hạ Thiên tin tức về sau vẫn tương đối vui vẻ, nhưng hắn người bị Hạ Thiên giết rất nhiều, cái này để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Các ngươi làm sao biết người kia chính là Hạ Thiên? Tổng gia hỏi. Mình người nhận biết Hạ Thiên coi như bình thường, dù sao bọn hắn đều gặp Hạ Thiên, nhưng là người khác vì cái gì cũng sẽ nhận biết Hạ Thiên đâu. Bọn hắn nói là chính Hạ Thiên nói, hắn còn nói. Người kia sau khi nói đến đây đem nửa câu sau thu về. Hắn còn nói cái gì? Tổng gia vội vàng hỏi. Ta không dám nói, người kia lo lắng tổng gia giận lây sang hắn. Ta để ngươi nói, tổng gia trừng mắt, phẫn nộ hô. Hắn nói muốn giết sạch tổng gia ngài tất cả mọi người, hắn còn muốn đem ngài đầu tháo xuống làm cầu để đá. Người kia chậm rãi nói. Hắn vừa mới nói xong cũng trực tiếp bị tổng gia một cước đạp bay ra ngoài. Hạ Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Tổng gia phẫn nộ hô. Bên cạnh ngũ hành quỷ không nói gì, bởi vì cái này cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn hắn cũng không có tiểu đệ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không cần lo lắng tiểu đệ sinh tử, nếu như Hạ Thiên dám đến trước mặt bọn hắn đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn năm cái liền sẽ trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát. Lúc này bị tổng gia đạp bay ra ngoài tên kia trong lòng cái này phiền muộn a, là hắn biết tổng gia một phát hỏa, vậy khẳng định sẽ đánh hắn, vì lẽ đó hắn mới không dám nói, thế nhưng là hắn đến cuối cùng vẫn là không thể né tránh một kiếp. Hắn vẫn là bị tổng gia xem như là dê thế tội giả đã. Nhưng hắn cũng không dám đi cùng tổng gia lý luận, chỉ có thể mình đem nước đắng nuốt vào trong bụng đi, ai bảo hắn chính là tại tổng gia bên người lẫn vào đâu, bình thường dựa vào vị trí này hắn cũng không có ít đạt được lợi ích, vì lẽ đó hắn cũng không muốn mất đi vị trí này. Tìm, cho ta đem hắn tìm ra, đã hắn lộ diện, vậy ta liền muốn hắn chết. Tổng gia nổi giận đùng đùng nói. Hắn tại Hạ Thiên trên thân ném đi quá nhiều mặt mũi, mà lại cũng tổn thất không nhỏ, hắn chỉ có giết Hạ Thiên. Đoạt Hạ Thiên tất cả mọi thứ, lúc này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Trước đó hắn còn cho rằng Hạ Thiên có thể là trốn đi vẫn luôn sẽ không đi ra, hoặc là trực tiếp chạy ra Tề Vương địa cung đâu, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà không đi, mà lại tìm tới, thế mà còn dám giết hắn người, cái này để hắn càng thêm tức giận, lần này, hắn nhất định phải Hạ Thiên chết. Hắn muốn để Hạ Thiên chết rất thảm. Tổng gia, lần này ngươi định làm như thế nào? Tiểu tử kia thế nhưng là rất tinh minh, chúng ta đã để hắn chạy nhiều lần như vậy, nếu như lần này còn bắt không được hắn, vậy liền khó làm. Kim quỷ đi lên phía trước nói, trải qua cái này mấy lần giao thủ, bọn hắn đã hiểu, Hạ Thiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như bọn hắn đem Hạ Thiên xem như là phổ thông đối thủ, vậy liền quá coi thường Hạ Thiên. Kim quỷ mặc dù cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng là hắn phi thường rõ ràng. Không thể dùng nhìn phổ thông nhìn ba đỉnh ánh mắt đi xem Hạ Thiên, như vậy, cái kia nói không chừng Hạ Thiên sẽ còn chạy mất, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, một biện pháp tốt, lưu lại Hạ Thiên biện pháp tốt. Xác thực đến nghĩ cái đối sách, tổng gia nhướng mày. Hắn cũng biết Hạ Thiên khác biệt, dù sao Hạ Thiên đã theo trong tay hắn chạy nhiều lần như vậy, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là Hạ Thiên trong tay xác thực có bảo mệnh át chủ bài. Trải qua bọn hắn tại Tề Vương địa cung khoảng thời gian này bên trong bọn hắn phát hiện, Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng rất ít, nhưng chỉ cần xuất hiện, vậy liền tuyệt đối là đồ tốt, hơn nữa còn là một chút tại linh giới bên trong vô cùng ít thấy đồ vật, mặc dù nơi này khắp nơi tràn ngập sát khí, không thích hợp thực vật sinh trưởng, nhưng lại thích hợp những sinh vật khác sinh trưởng, một chút cần sát khí cùng tử vong chi khí thực vật. mà lại theo bọn hắn xâm nhập, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều cơ quan cùng độc dược. Nơi này cơ quan thuật có thể nói là đăng phong tạo cực, liền xem như bốn đỉnh cao thủ nếu như không cẩn thận trúng cơ quan, sợ rằng cũng phải lột một tầng ra, mà những cái kia độc dược thì là càng thêm khủng bố, bọn chúng có thể để tử vong người phục sinh, biến thành người chết sống lại, khắp nơi giết người, mà lại loại này người chết sống lại nhất định phải diệt đi trái tim mới có thể, nếu không liền xem như cắt đứt đầu bọn hắn cũng có thể tiếp tục chiến đấu, mà một khi bị những này người chết sống lại công kích đến, vậy thì nhất định phải lập tức cắt đứt bị công kích địa phương. Nếu không qua không được bao lâu liền muốn cùng bọn hắn biến thành đồng dạng người. Các huynh đệ, đều đem con mắt cho ta trợn to lớn, tổng gia nói, nếu ai có thể phát hiện kia tiểu tử, ban thưởng trung cực linh khí một kiện, nếu ai có thể bắt được kia tiểu tử, vậy liền ban thưởng hạ phẩm bảo khí một kiện. Một tên tổng gia thủ hạ hô, lúc này đội ngũ của bọn hắn đều là 15 người một đội, dạng này liền xem như Hạ Thiên đánh lén, bọn hắn cũng có thể có người phát tín hiệu. Gần nhất tổng gia làm một cái quyết định, đó chính là rộng tung lưới, để trong này người cùng đi tìm kiếm Hạ Thiên, hắn đã đem Hạ Thiên hình dạng cho thác ấn xuống tới, vô luận là ai bắt Hạ Thiên, hắn đều sẽ cho đối phương một kiện bảo khí. Đây chính là đang hấp dẫn những cao thủ kia đang vì hắn mà chiến đấu. Phó trại chủ, cái kia tổng gia gần nhất phát biêu, hắn thế mà lấy ra hạ phẩm linh khí làm ban thưởng, chỉ vì bắt một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử. Hừ, không có đơn giản như vậy. Đối phương tuyệt đối không phải một cái phổ thông thông ba đỉnh nhất giai, nếu không lấy cái kia lão quỷ khôn khéo, hắn là tuyệt đối sẽ không cho nhiều như vậy ban thưởng, ta đoán đối phương tối thiểu nhất có được ba đỉnh cửu giai thực lực hoặc là át chủ bài. Một tên tướng mạo anh tuấn, mang trên mặt một tia tại ý nam tử hừ nhẹ một tiếng nói. Vậy hắn vì cái gì đối ngoại tuyên bố đối phương là ba đỉnh nhất giai tiểu tử đâu? Bởi vì hắn muốn khiến cái này người toi công thay hắn bán mạng. Nếu như hắn nói đối phương có được có thể chống lại ba đỉnh cửu giai thực lực, cái kia còn có mấy người có thể vì một kiện hạ phẩm bảo khí xuất thủ, nhưng là nếu như nói hắn chỉ có ba đỉnh nhất giai, cái kia xuất thủ người liền có thêm. Tên kia phó trại chủ nói. Vậy chúng ta chờ một chút, nếu như tiểu tử này có thể lại làm ra một chút động tĩnh lớn, ta đoán chừng lão gia hỏa kia liền muốn ngồi không yên. Tên kia phó trại chủ hung hữu thành thúc nói. Lúc này những cái kia tuần tra đội ngũ đều cảm thấy phi thường nhàm chán, bọn hắn là tiện thể lấy ăn cướp, tiện thể lấy tìm kiếm Hạ Thiên. Chúng ta như thế tìm cái gì thời điểm là cái đầu a, mặc dù có ảnh chân dung, nhưng là người nơi này cũng quá là nhiều, Tề Vương địa cung còn như thế lớn, chúng ta căn bản là tìm không hết a. Một tên tổng gia thủ hạ phàn nàn nói. Đừng oán trách, chỉ cần tìm được Hạ Thiên, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần phát ra tín hiệu. Vậy liền có thể đạt được trung cực linh khí, chuyện tốt như vậy đi cái kia tìm người cầm đầu nói. Các ngươi là muốn tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện sau lưng bọn hắn. Hết chương 1894. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1895 dần từng bước xâm chiếm. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này phảng phất ma quỷ thanh âm, bởi vì nó là đột nhiên xuất hiện tại những người này sau lưng. Bọn hắn vừa rồi đã cẩn thận nhìn qua xung quanh, tuyệt đối không có người, thế nhưng là xuất hiện sau lưng bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện một người. Người nào mấy người kia lập tức giật mình, bọn hắn nhanh chóng quay đầu. Thế nhưng là ngay tại quay đầu nháy mắt, một vệt kim quang hiện lên, bọn hắn liền thấy thân thể của mình, đầu của bọn hắn là quay lại, nhưng là thân thể cũng không có quay tới. Bọn hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình cách mình con mắt càng ngày càng xa. Miểu sát. Cái đội ngũ này bên trong một cái ba đỉnh cao thủ đều không có, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần sử dụng kim đao liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn miểu sát, là phi thường nhẹ nhõm miểu sát. Kim đao sắc bén tăng thêm bất tử thần công lực lượng lại thêm tiến hóa bản mạn vân tiên bộ. Có thể nói là miểu sát ba đỉnh trở xuống tất cả cao thủ, liền xem như ba đỉnh trở lên. Chỉ có Hạ Thiên đánh lén cũng là có cơ hội chiến thắng, hiện tại Hạ Thiên liền muốn bắt đầu tận tâm đại nghịch chuyển, trước đó tổng gia cùng ngũ hành quỷ khắp nơi đuổi giết hắn, kém chút giết hắn, cũng may hắn cuối cùng nghịch chuyển cửu khiếu, chạy ra ngoài. Hiện tại đã tổng gia cùng ngũ hành quỷ đều muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này hai đợt người. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình bây giờ thực lực có thể giết cái này hai đám người, hắn muốn làm rất đơn giản. Đó chính là từng chút từng bước xâm chiếm rơi tổng ra người, cuối cùng tìm cơ hội nhất kích tất sát. Hạ Thiên chính là một đầu báo săn. Tổng gia, chết một đội. Tổng gia, lại chết một đội. Chấm chấm. Tổng gia, người đã chết càng ngày càng nhiều, hiện tại ba đỉnh ngũ giai trở xuống đội ngũ đã toàn bộ tử trận, chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu co vào đội ngũ nếu không sợ rằng sẽ bị hắn toàn bộ giết sạch. Một tên thủ hạ lo lắng nói, đối với bọn hắn đến nói, tổng gia chính là trong lòng của bọn hắn trụ cột, nhưng là chết rất nhiều người vẫn là bọn hắn tổ chức này lần thứ nhất chuyện phát sinh. Đáng ghét tổng gia mặt đều tái rồi, gần nhất hắn nghe được nhiều nhất chính là mình thủ hạ bị giết tin tức, cái này khiến hắn đã gần như bạo phát, hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên xương cốt một cây tiếp lấy một cây hủy đi, nhưng là hắn biết mình làm không được, bởi vì hắn căn bản là bắt không được Hạ Thiên thân ảnh. Trước không cần, hắn sở dĩ đến bây giờ đều không có đối ba đỉnh ngũ giai đội ngũ xuất thủ, cũng là bởi vì đơn đả độc đấu hắn không phải ba đỉnh ngũ giai đối thủ, hơn nữa còn có người khác ở bên phụ trợ, chỉ cần để bọn hắn cẩn thận một chút là được rồi. Một khi Hạ Thiên tiến hành đánh lén, vậy liền lập tức phát ra cảnh báo, tất cả mọi người từ khác nhau phương hướng cùng đi vây giết hắn. Tổng gia sắc mặt băng lãnh nói. Tổng gia, nếu không quên đi thôi, nếu không tiếp tục như vậy, người người sẽ bị hắn giết sạch. Kim Quỷ tiến lên nói, mặc dù hắn trên miệng nói là được rồi, nhưng kỳ thật hắn mục đích chính là vì câu lên tổng gia lửa giận trong lòng. Tính toán ngươi để ta tính thế nào rồi hắn giết ta mấy ngàn người, những này đều là ta qua nhiều năm như vậy để giành được vốn ban đầu a. Hiện tại chết nhiều như vậy, ngươi để ta tính thế nào nếu như ta không giết hắn, ta làm sao đi cùng huynh đệ đã chết bàn giao. Tổng gia nghe xong Kim Quỷ, quả nhiên khơi gợi lên lửa giận trong lòng. Nhìn thấy tổng gia dáng vẻ phẫn nộ, Kim Quỷ nội tâm vui mừng, hắn chính là muốn để tổng gia đi cùng Hạ Thiên liều, lợi dụng tổng gia thế lực đem Hạ Thiên dẫn ra, sau đó đoạt lại Quỷ Linh Châu. Đương nhiên, nếu như tổng gia cùng Hạ Thiên đến cái lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, bọn hắn ngũ hành quỷ sẽ đem tổng gia cùng Hạ Thiên cùng một chỗ giải quyết. Thế nhưng là nếu như hắn lần sau đối những cái kia ba đỉnh ngũ giai cao thủ đánh lén đâu, Kim Quỷ hỏi lần nữa. Ba đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ mang đội ngũ khoảng cách ta cũng không xa, chỉ cần bọn hắn phát ra tín hiệu, bằng vào ta tốc độ khẳng định có thể ngay lập tức đến hiện trường, chỉ cần ta có thể bắt được thần trí của hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Tổng gia lần này có lòng tin bắt lấy Hạ Thiên, đồng dạng sai lầm hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Hắn mấy lần trước bị Hạ Thiên đánh lén, lần này hắn đã giải trí nhớ, hắn cần phải làm là để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Tốt a. Kim Quỷ cũng không có nói cái gì, đúng rồi, người phía trước không nói phát hiện Tề Vương địa cung một cái đại điện sao, chúng ta cái gì là cái đi qua. Hiện tại liền đi, Tề Vương địa cung hết thảy cũng chỉ có 8 cái đại điện, là áp dụng bát quái phương thức bố trí, mỗi cái bên trong đại điện mặc dù khắp nơi đều có cơ quan, nhưng tương tự mỗi cái đại điện đều có một cái chấn điện chi bảo, làm 8 cái chấn điện chi bảo tất cả đều bị mở ra về sau. Chân chính Tề Vương địa cung liền sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được Tề Vương bảo tàng. Tổng gia vô cùng hưng phấn nói ra, về phần cái kia Hạ Thiên chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi, thái tuế mặc dù chân quý, nhưng là cùng chấn điện chi bảo so ra, liền hiển nhiên có chút không có ý nghĩa. Ngươi thật giống như biết rất nhiều có quan hệ Tề Vương địa cung sự tình a. Kim Quỷ cũng là lần thứ nhất phát hiện tổng gia thế mà biết nhiều như vậy có quan hệ Tề Vương địa cung bí mật. Lúc này mới cái kia đến đó tổng gia 10 phần tự hào nói, ngũ hành quỷ thực lực thế nhưng là coi như không tệ, hắn muốn để ngũ hành quỷ nghe hắn, vậy thì nhất định phải xuất ra một chút lá bài tẩy của hắn, dạng này ngũ hành quỷ mới có thể đối với hắn tâm phục khẩu phục, cuối cùng cái gì đều nghe hắn, có ngũ hành quỷ trợ giúp, nói không chừng hắn còn có thể vấn đỉnh sau cùng bảo tàng. Ồ, tổng gia chính là tổng gia, xác thực không tầm thường a, vậy cùng chúng ta nói một chút Tề Vương địa cung bí mật đi, chúng ta đều theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, cũng có thể biết nhiều hơn một điểm nơi này bí mật không phải. Kim Quỷ nghe được tổng gia, trước mắt lập tức sáng lên. Tất cả mọi người biết, Tề Vương địa cung là một cái đại bảo tàng. Nhưng là cái này bảo tàng cũng không phải ai muốn lấy được liền có thể đạt được, vì lẽ đó những cái kia đại tông môn cùng thành thị đều chỉ là để một chút đệ tử đến đây lịch luyện mà thôi, cũng không có chuyên môn phái tuyệt đỉnh cao thủ đến đây. Nhưng là bây giờ tổng gia thế mà đối với nơi này hết sức quen thuộc, vậy liền đại biểu bọn hắn cuối cùng thật sự có khả năng đi vào chân chính Tề Vương địa cung, thu hoạch được Tề Vương năm đó bảo tàng. Càng có khả năng đạt được Tề Vương công pháp và bồi dưỡng quân đội bí mật. Tề Vương thế nhưng là một cái truyền thuyết a. Truyền thuyết hạ tam giới bên trong người mạnh nhất, quân đội của hắn cũng là hạ tam giới mạnh nhất quân đội. Tốt, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút Tề Vương địa cung bí mật. Kỳ thật Tề Vương bí mật là cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt có liên hệ. Nghe nói lúc trước Tề Vương đạt được Kính Hoa Thủy Nguyệt bí mật, vì lẽ đó hắn mới có thể vấn đỉnh Hạ Tam giới đỉnh phong, đồng thời có được một chi vô địch quân đội. Tổng gia chậm rãi nói. Cái gì, Kính Hoa Thủy Nguyệt? Nghe được bốn chữ này thời điểm, ngũ hành quỷ tất cả đều là sững sờ. Kính Hoa Thủy Nguyệt thế nhưng là toàn bộ linh giới không ai không biết, không người không hay bảo tàng a. Cùng lúc đó khoảng cách tổng gia bọn hắn cách đó không xa hô, rốt cuộc đến phiên các ngươi, ba đỉnh ngũ giai trở lên người dẫn đội, không sai, nhìn ta như thế nào một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi ngươi sau cùng tinh anh. Hết chương 1895. Chương 1896 đánh giết ba đỉnh ngũ giai đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên đã khóa chặt hắn mục tiêu mới. Đó chính là hắn trước mặt cái này 20 người đội ngũ, cái đội ngũ này là có ba đỉnh ngũ giai cao thủ dẫn đội, những người khác thực lực cũng đều là thuần một sắc hai đỉnh bát giai trở lên, cái đội ngũ này đã coi là tổng gia bên người tương đối lợi hại đội ngũ. Ba đỉnh ngũ giai cùng Tào giáo chủ một cái cấp bậc, ba đỉnh về sau, ngũ giai cùng cửu giai có hai đại biến hóa. Ba đỉnh ngũ giai bắt đầu cảm ngộ xảo lực, chính là đánh cái so sánh, dùng 3.000 cân lực lượng đi phá mất 5.000 cân lực lượng. Dạng này liền có thể tiết kiệm thể lực, đồng thời có thể để cho mình võ kỹ thu phóng tự nhiên. Mà ba đỉnh cửu giai thì là bắt đầu lĩnh ngộ thuần lực công kích. Tựa như là Mộ Dung Bạch như thế, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là dùng hết toàn lực, một quyền vỡ vụn tất cả. Ba đỉnh trở lên cao thủ chiến đấu cùng hai đỉnh khác biệt, hai đỉnh cao thủ chiến đấu sử dụng chính là nguyên tố lực lượng, loại này nguyên tố lực lượng công kích cũng là rất không tệ, nhưng đã đến ba đỉnh về sau. Lực lượng nguyên tố liền sẽ trở thành phụ trợ, bởi vì ngươi muốn trực tiếp sử dụng nguyên tố công kích, vậy đối phương khẳng định có thể cảm ứng được, đối phương có thể nhẹ nhõm né tránh, vậy thì tương đương với là mình đang lãng phí linh khí của mình. Ba đỉnh cao thủ cùng hai đỉnh cửu giai khác nhau lớn nhất là, ba đỉnh đã có thể đánh ra 1 vạn cân lực lượng. Cũng chính là một đỉnh lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên muốn đối phó người chính là một tên ba đỉnh ngũ giai cao thủ, có được xảo lực người. Tổng gia cách nơi này cũng không xa, vì lẽ đó ta nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không một khi bị đối phương cuốn lấy, cái kia tổng gia liền sẽ chạy tới, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên mặc dù là tại diệt sát tổng gia bộ đội, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có được cùng tổng gia chống lại thực lực, vì lẽ đó hắn không thể cùng tổng gia bọn người chính diện chọi cứng. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư, đồng thời hắn cũng không nóng nảy, hắn có thể chờ, hắn hiện tại chính là một đầu ẩn núp đi báo săn. Một khi xuất kích, đó chính là nhất kích tất sát. Xem ra muốn đối kháng ba đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ chỉ có thể sử dụng đan điền công kích thêm xá lợi tử công kích, bởi vì hai loại công kích có thể tại số không dây hoán đổi, làm cho đối phương khó lòng phòng bị, tựa như là đánh lén tổng gia như thế. Hạ Thiên có được lớn nhất, nghịch thiên nhất năng lực chính là trong cơ thể của hắn có hai loại sức mạnh. Một loại là xá lợi tử lực lượng. Một loại là đan điền lực lượng. Người khác nếu như sử dụng một lần toàn lực công kích, vậy hắn khẳng định sẽ cần không phải mấy giây mới có thể lần nữa xê dịch thân thể của mình, mà muốn phát ra lần công kích thứ hai ít nhất cần 1 giây trở lên, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn có thể tại cùng lúc sử dụng đan điền lực lượng cùng xá lợi tử lực lượng, cái này trở thành hắn đánh lén lớn nhất thủ đoạn. Mặc dù có hai loại sức mạnh có thể dùng đến đánh lén, nhưng Hạ Thiên vẫn là phi thường kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc tại 1 giờ sau, cái đội ngũ này người rõ ràng hơi mệt chút. Ta đi tiểu tiện một chút, các ngươi quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Tên kia ba đỉnh ngũ giai cao thủ nói, sau đó hắn trực tiếp đi hướng góc tối, lúc này Hạ Thiên đang núp ở nơi này. Làm cái kia ba đỉnh ngũ giai cao thủ vừa mới cởi quần xuống thời điểm. 4 nguyên công kích. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp dùng ra 4 nguyên công kích. Đang kinh hoàng phía dưới. Đối phương vội vàng dùng ra bản thân lực lượng lớn nhất đi ngăn cản Hạ Thiên lần này, thế nhưng là Hạ Thiên chuẩn bị ở sau đã đến. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Oanh. Cái kia ba đỉnh cao thủ căn bản là không cách nào triệu tập mình lực lượng đi làm lần thứ hai phòng thủ, thân thể của hắn nháy mắt bị bàn tay khổng lồ đánh nát. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã thẳng hướng còn lại cái kia 19 người. Thế nhưng là tại những người kia nghe được thanh âm đồng thời, bọn hắn liền đã phát ra tín hiệu. Không tốt, Hạ Thiên nhướng mày, trong tay kim quang lóe lên, sau đó 19 quả đầu lâu cao cao vứt bỏ, sau đó Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Mặt khác một chỗ, tổng ra ngay tại là ngũ hành quỷ giảng giải Tề Vương bìa cung sự tình, thế nhưng là đúng lúc này, hắn nghe được cảnh báo thanh âm, mà lại hắn cũng cảm ứng được cảnh báo vị trí. Là Hạ Thiên, hắn động thủ, tổng ra trên mặt lập tức xuất hiện sát khí, Hạ Thiên động thủ đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là đại sự, hắn đã chờ lâu như vậy rốt cục chờ đến giờ khắc này, cùng hắn trong dự liệu giống nhau như đúc, Hạ Thiên quả nhiên đi đánh lén ba đỉnh ngũ giai cao thủ, mà ba đỉnh ngũ giai cao thủ đội ngũ cũng là thành công thả ra tín hiệu. Rốt cục đợi đến hắn, đuổi, ngũ hành quỷ trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn hiện tại muốn giết người có hai cái, một cái là Hạ Thiên, một cái khác chính là Mộ Dung Bạch, giết Hạ Thiên bọn hắn cũng là vì đoạt lại quỷ Linh Châu, mà Mộ Dung Bạch thì là bởi vì hắn theo nhóm người mình trước mặt đào tẩu, đây đối với bọn hắn năm cái đến nói là sỉ nhục, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải đánh giết Mộ Dung Bạch đến rửa sạch loại này sỉ nhục. Tổng ra cùng ngũ hành quỷ hưng phấn xông về cái hướng kia. Lúc này Hạ Thiên tại đánh giết vậy đối nhân chi sau trực tiếp mở trốn, hắn đã sớm biết tổng ra vị trí, vì lẽ đó hắn là hướng những vị trí khác trốn, bất quá hắn trốn phương hướng cũng không phải không có mục đích, nơi này phụ cận có thật nhiều chi tổng ra đội ngũ, hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là phóng tới nơi đó. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền thấy một chi phóng tới hắn nơi này đội ngũ. Tại đạn tín hiệu phát ra một khắc này, chung quanh những cái kia đội ngũ đều sẽ hướng vừa rồi Hạ Thiên vị trí đuổi theo. Vì lẽ đó chi đội ngũ này rất nhanh liền bắt gặp Hạ Thiên. Là hắn, các huynh đệ, bảo khí là chúng ta, giết. Tên kia dẫn đội ba đỉnh ngũ giai cao thủ la lớn, tổng gia trước đó cũng đã nói, ai có thể bắt lấy Hạ Thiên, cái kia bảo khí liền về ai, hiện tại bọn hắn đụng phải Hạ Thiên quả thực tựa như là đụng phải bảo khí đồng dạng, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Lĩnh vực Vạn Kiếm Quy Tông. Hạ Thiên không có chút nào do dự, một nháy mắt trực tiếp dùng ra Vạn Kiếm Quy Tông. Mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp bao khỏa lên bốn nguyên công kích, bắn về phía đối diện tên kia ba đỉnh ngũ giai cao thủ. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá lĩnh vực của ngươi. Tên kia ba đỉnh ngũ giai cao thủ mười phần tự tin hô, sau đó hắn trực tiếp một trưởng đánh xuống. Ầm ầm. Lĩnh vực tại cùng hắn cái kia chỉ tay tiếp thời điểm, lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là đó cũng không phải Hạ Thiên chân chính mục đích. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Ầm ầm. Cái gì người kia vội vàng muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn căn bản là không cách nào trong thời gian ngắn như vậy lần nữa triệu tập lực lượng. Oanh. Thân thể của hắn trực tiếp bị Như Lai thần trưởng chính diện đánh trúng. Tử vong. Một bộ này đánh lén, Hạ Thiên coi như lúc trước đối đầu tổng ra cái này bốn đỉnh cao thủ, hắn cũng là thụ thương. Lại càng không cần phải nói những này ba đỉnh ngũ giai cao thủ. Siêu. Mạn Vân Tiên Bộ tiến hóa bản. Hạ Thiên nháy mắt chém xuống hắn 19 cái tiểu đệ, sau đó tiếp tục hướng một phương hướng khác phóng đi tổng ra, ta muốn để ngươi đi theo ta cái mông đằng sau chạy, nhìn xem mình người từng chút chết sạch. Hết chương 1896. Chương 1897 treo thưởng trung cấp bảo khí. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần này động thủ cũng không phải là chẳng có mục đích động thủ. Hắn đã sớm dò xét tốt xung quanh tổng gia tất cả mọi người vị trí cùng tổng gia vị trí, mặc dù tổng gia cách hắn cũng không xa, nhưng là muốn đuổi tới ít nhất cần 20 phút, đây là Hạ Thiên tại không di động tình huống dưới, nhưng là bây giờ Hạ Thiên là tại dựa theo một đường chạy, hắn chỗ chạy phương hướng tất cả đều là tính toán tốt. Những cái kia tổng gia người phải qua đường. Siêu. Hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Quỷ Linh Châu cũng phát huy nó tác dụng lớn nhất. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền gặp đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5, một mực gặp được đợt thứ 10 về sau, Hạ Thiên trực tiếp mở trốn, bởi vì thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, hắn cùng tổng gia ở giữa tốc độ vẫn là có khoảng cách, mặc dù hắn còn có thể đi đánh lén mấy chi đội ngũ, nhưng là tại về thời gian đã không cho phép. Vậy liền coi là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ gặp mặt đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó hắn ở trên vách tường viết xuống một hàng chữ, là dùng máu viết, đương nhiên đây nhất định không phải chính Hạ Thiên máu, mà là hắn giết chết những người kia máu. Ta phải giết ánh sáng ngươi cùng ngươi tất cả thủ hạ. Sau đó Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, lần này hắn là thật mở chạy trốn. 10 phút sau, Tổng gia đi tới cái kia vách tường trước mặt, cũng không lâu lắm, ngũ hành quỷ cũng đến, Tổng gia cái khác đội ngũ người cũng đều đến, bọn hắn đều thấy được trên vách tường cái kia đỏ tươi chữ lớn. Nhìn thấy những chữ này thời điểm, hiện trường những người kia đều trầm mặc. Nếu như chỉ là những chữ này, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là đoạn đường này chạy đến đâu đâu cũng có thi thể. Những hắn kia bình thường cho rằng thực lực cũng không tệ người, lúc này từng cái tất cả đều phơi thây ở đây. Chết bao nhiêu người? Tổng gia lạnh lùng hỏi. 200 người, ba đỉnh ngũ giai 10 cái, ba đỉnh nhất giai 20 cái khác đều là hai đỉnh bát giai trở lên. Thủ hạ bẩm báo nói. Chúng ta còn lại bao nhiêu người? Tổng gia hỏi lần nữa. Trừ bỏ tử thương cùng rời đi, còn thừa lại 500 người. Tập hợp bộ đội, không cho phép bất luận kẻ nào lại đơn đi, tất cả đều cho ta cùng một chỗ hành động. Tổng gia truyền đạt mệnh lệnh này, trước đó hắn còn cho rằng Hạ Thiên là đánh không lại ba đỉnh ngũ giai người, tối đa cũng chính là đánh cái ngang tay, nhưng là bây giờ hắn không cho là như vậy, bởi vì hắn tử thương thủ hạ thực sự là nhiều lắm. Hắn không thể lại có tổn thất quá lớn, nếu không hắn liền không có tư cách đi đoạt đại điện bên trong bảo vật. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy. Kim Quỷ thuận miệng nói. Ta nhất định sẽ làm cho hắn chết rất thảm, Tổng gia cắn răng nói. Nếu không trước hết bỏ qua hắn đi, đi trước đại điện nơi đó nhìn xem tình huống. Kim Quỷ đề nghị. Các ngươi thông chi một chút đi, Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất bất kể là ai, chỉ cần cho ta bắt đến sống Hạ Thiên, ta liền cho hắn một kiện trung cấp bảo khí. Tổng gia thêm rót, trước đó hắn xuất ra vẫn là cấp thấp bảo khí, hiện tại hắn xuất ra chính là trung cấp bảo khí. Cấp thấp bảo khí có khả năng hấp dẫn người không nhất định có rất nhiều, nhưng là trung cấp bảo khí lại khác biệt. Trung phẩm bảo khí cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có, liền xem như bốn đỉnh cao thủ muốn thu hoạch được một kiện trung phẩm bảo khí cũng là phi thường khó khăn. Hiện tại Tổng gia lấy ra trung phẩm bảo khí, như vậy tại Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất những cái kia cao thủ chân chính liền muốn xuất động. Ba đỉnh bảy tám giai cao thủ, cửu giai cao thủ, thậm chí một chút bốn đỉnh cao thủ tất cả đều sẽ ra tay. Tổng gia, người chơi lớn rồi đi, Kim Quỷ kinh ngạc nhìn về phía Tổng gia. Trung phẩm bảo khí. Liền xem như bọn hắn 5 cái cũng không có, mặc dù bọn họ cũng đều biết Tổng gia tài đại khí thô, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Tổng gia thế mà xuất ra trung phẩm bảo khí đến đổi Hạ Thiên mạng. Hạ Thiên chẳng qua là đoạt hắn thái tuế mà thôi. Thái tuế xác thực chân quý, nhưng cụ thể phương pháp sử dụng có rất ít người biết, thế nhưng là trung phẩm bảo khí lại khác. Loại vật này giá trị tuyệt đối phải so thái tuế càng thêm khủng bố. Quy củ cũ, bắt hắn, các ngươi muốn đồ vật về các ngươi, cái khác đều thuộc về ta. Tổng gia là đang đánh cược, hắn cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể mấy lần theo trong tay hắn chạy trốn, cũng là bởi vì Hạ Thiên trên thân có bí mật, chỉ cần hắn bắt lấy Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể đem Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật tất cả đều khai quật ra. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên trên người giá trị tuyệt đối vượt qua trung phẩm linh khí. Mà lại nếu như tặng người chính là một cái bốn đỉnh trở xuống người, vậy hắn liền không nhất định sẽ đem trung phẩm bảo khí giao cho đối phương. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bảo khí vô luận là tại bất luận cái gì địa phương đều có thể ra sóng to gió lớn, mà trung phẩm bảo khí thì là ngay cả bốn đỉnh cao thủ đều sẽ cố gắng muốn có được. Tin tức này lấy vô hình tốc độ truyền bá ra ngoài. Ha ha ha ha, chị vợ. Ngươi nghe nói không, hiện tại Hạ Thiên thế mà giá trị một kiện trung phẩm bảo khí, ngươi nói cái kia Tổng gia là bị hắn tai họa thành dạng gì, mới có thể cầm trung phẩm bảo khí đi ra đổi hắn a? Tào giáo chủ nghe được tin tức này sau lớn tiếng cười nói, hắn vẫn luôn không có đi lo lắng Hạ Thiên an nguy, bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định không có việc gì. Hừ, chớ cùng ta nói hắn, chờ ta thấy hắn, ta nhất định sẽ thật tốt dọn dẹp một chút hắn. Lưu Thi Thi vừa nghe đến Hạ Thiên danh tự liền tức giận. Tào giáo chủ nhìn thấy Lưu Thi Thi biểu lộ về sau, trong lòng không tự chủ được phát lạnh, hắn một đoạn thời gian trước cũng đã gặp qua loại vẻ mặt này, chính là Lưu Thi Thi đối chiến cái kia cương vị thôn, cái kia cương vị thôn thế nhưng là bị Lưu Thi Thi đánh cái gần chết, cuối cùng nếu không phải sử dụng bí pháp chạy trốn, Lưu Thi Thi sợ rằng sẽ đem hắn trực tiếp đánh chết. Huynh đệ, ta cũng không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Tào giáo chủ nội tâm nói. Lúc này Hạ Thiên cũng nghe đến tin tức này. Bất quá bây giờ hắn dịch dung thuật cũng không phải phổ thông dịch dung thuật, mà là bát kỳ dịch dung thuật. Hắn hình dạng phát sinh biến hóa rất lớn, khí chất của hắn cùng thực lực cũng phát sinh biến hóa. không nghĩ tới ta thế mà như thế đáng tiền, cái lão quỷ này thế mà cầm trung phẩm bảo khí đổi ta, cái này đều có chút để ta nhịn không được muốn cầm mình đi đổi trung phẩm bảo khí. Hạ Thiên một mặt ý cười nói, hắn hiểu được tổng gia lần này xem như chó cùng rứt dậu, hắn đem mình hết thảy mọi người tất cả đều co vào đến bên cạnh hắn, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ. Thế nhưng là Hạ Thiên là người bình thường sao? Hắn đã sớm hắn rất tốt, phía trước xuất hiện một cái đại điện, hắn vững tin, tổng gia là nhất định sẽ đi cái này đại điện, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại chính là trước muốn đi cái này đại điện, sau đó tìm cơ hội, lần nữa đối tổng gia người hạ thủ. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được Tề Vương địa cung chấn động hai lần, chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện cái này chấn động là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là lập tức sắc mặt của hắn liền thay đổi, vừa rồi chấn động lại là như vậy, nếu như không phải hắn mắt thấu thị ghi chép hoàn cảnh chung quanh, chỉ sợ hắn cũng vô pháp phát hiện tại sao có thể như vậy. Hết chương 1897. Chương 1898 Thần Bí Đại Trận. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt lần nữa hướng xung quanh những địa phương khác nhìn lại. Đồng dạng. Lúc này nơi này mỗi một cái địa phương biến hóa đều là giống nhau, vừa rồi chấn động chính là mặt đất đang lên cao. Cái kia hai lần trọn vẹn tăng lên chừng 1 mét, nếu như không phải Hạ Thiên mắt thấu thị, hắn căn bản là không cách nào phát hiện chút biến hóa này, bởi vì nơi này là chỉnh thể đều đang lên cao, vì lẽ đó người bình thường mặc dù có thể cảm giác được chấn động, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này đang lên cao. Vì sao lại lên cao, chẳng lẽ... Hạ Thiên đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua tại Tề Vương địa cung bên trong, mặc dù Tề Vương địa cung đường rắc rối phức tạp, nhưng là cuối cùng chỗ thông hướng vị trí chỉ có một cái, đó chính là cuối cùng Tề Vương đại điện. Nghe nói nơi đó ẩn giấu đi Tề Vương chân chính bảo tàng, cũng ẩn giấu đi Tề Vương hết thảy bí mật. Năm đó Tề Vương tung hoành toàn bộ Hạ Tam giới, có thể nói là không người có thể địch. Hắn cùng quân đội của hắn được xưng là thần thoại bất bại. Cuối cùng Tề Vương trong đại điện có chính là hắn bất bại bí mật. Ta theo tiến đến bây giờ, gặp qua người thực lực mạnh nhất chính là tổng gia cái kia đẳng cấp người, mặc dù bốn đỉnh cao thủ tại Hạ Tam giới đã coi là cao thủ, nhưng tổng gia bọn hắn tại Hạ Tam giới cũng chỉ có thể xem như thuận lợi bình thường nhất một đám người mà thôi, cái kia còn lại mấy cái bên kia cao đẳng tứ giai cao thủ đâu. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Cái khác bốn đỉnh cao thủ đâu? Tổng gia tối đa cũng chính là bốn đỉnh nhất nhị giai tả hữu cảnh giới mà thôi. Hạ Tam giới thế nhưng là ngay cả năm đỉnh cao thủ đều có, lại càng không cần phải nói bốn đỉnh tam giai, tứ giai người, nhưng Hạ Thiên một cái đều chưa thấy qua, chẳng lẽ những người kia liền không đối Tề Vương bảo tàng cảm thấy hứng thú sao? Xem ra trong này còn có bí mật a. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng những người kia sẽ đối Tề Vương bảo tàng không động tâm. Bất quá bây giờ cũng không phải Hạ Thiên lúc cân nhắc những thứ này. Hắn hiện tại muốn đi chính là cái kia đã bị phát hiện đại điện, nghe nói nơi đó hiện tại đã tụ tập không ít người, Hạ Thiên trọn vẹn đuổi đến 10 ngày đường, Hạ Thiên mới đến cái này đại điện, lại tới đây về sau, Hạ Thiên mới phát hiện lần này địa cung đến tột cùng tới bao nhiêu người, người đông nghìn nghịt, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Trên đường Hạ Thiên cũng dò thăm một chút tin tức, nghe nói dạng này đại điện không chỉ một. Cái khác đại điện hiện tại cũng là kín người hết chỗ, xem ra lần này mặc dù không có hấp dẫn đến những cao thủ kia, lại hấp dẫn tới không ít người bình thường a. Người bình thường đối với mấy cái này bảo vật thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Huynh đệ, hiện tại phía trước là tình huống như thế nào? Hạ Thiên tiến lên cầm một bầu rượu. Hỏi nhân sự nghiệp cũng nên đưa lên ít đồ, nếu không người nào thích phản ứng người a. Ai, đừng nói nữa, hiện tại nơi này hơn 100 vạn người. Chính là không ai dám tiến trước mặt đại trận. Người kia thở dài một hơi nói. Vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn không phải trước mặt đại trận kia, không ai biết đại trận là cái gì, nhưng là đi vào người thật giống như không phải chết chính là điên rồi, không ai dám đi vào, cũng không ai biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người đều biết muốn về phía sau, muốn có được bảo vật liền nhất định phải tiến đại trận này. Đi vào bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Mới đi vào không đến 1.000 người, kết quả một cái người sống đều không có. Người kia nói. Làm sao người biết không có còn sống, chẳng lẽ liền không thể là tiến vào bên trong sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, người một hồi tìm cao điểm địa phương nhìn xem liền biết, đại trận này là trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy người ở bên trong, những người kia tất cả đều không hiểu thấu chết rồi. Người kia nói tới đây thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một trận xôi trào thanh âm. Mau tìm cái địa phương nhìn, phía trước khẳng định là lại có người muốn tiến vào. Người kia nói xong trực tiếp chạy. Lúc này Hạ Thiên người phía trước nhiều lắm, liền xem như ở đây không ngừng nhảy, cũng nhìn không thấy phía trước, bởi vì người phía trước cũng đều ở nơi đó nhảy. Muốn xem trò hay, đương nhiên phải tuyển chỗ tốt, Hạ Thiên nói xong dưới chân lóe lên. Siêu siêu siêu. Mạn Vân Tiên bộ thăng cấp bản hoàn mỹ triển khai. Nơi này bởi vì tụ tập quá nhiều người, vì lẽ đó lộ ra có chút chen chúc, nhưng khi Hạ Thiên sử dụng Mạn Vân Tiên bộ về sau, những người này phảng phất là tự động cho Hạ Thiên nhường ra một con đường đồng dạng. Bình thường đến nói, phía trước cái kia là một người đều không thể thông qua, thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy nhanh chóng hướng về phía trước xuyên qua. 5 phút tả hữu, Hạ Thiên đã đi tới hàng thứ nhất. Lúc này có thể đứng tại hàng thứ nhất người đều là cao thủ. 3 đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, hoặc là 4 đỉnh cao thủ. Hừ, ta ngược lại muốn xem đại trận này là có gì đặc biệt hơn người. Một người quát lớn một tiếng, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 3 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 3 đỉnh bát giai. Mỗi lần xuất thủ chính là 3 đỉnh bát giai cao thủ. Nhìn thấy cao thủ như vậy đều ra mặt. Người ở chỗ này tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người minh bạch, cái thứ nhất thành công đi vào người, nhất định liền có thể đạt được bảo tàng bên trong, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, tại không có biết rõ ràng trước đó đi vào, cùng chịu chết kỳ thật không có gì khác biệt. Ta tới, tên kia 3 đỉnh cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó cả người hắn vọt thẳng hướng về phía cái kia thần bí trong trận pháp. Trận pháp là trong suốt. Người bên ngoài có thể nhìn thấy người ở bên trong. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người kia sau khi đi vào đi cẩn thận từng ly từng tí. Bên trong cùng bên ngoài nhìn thấy không giống. Hạ Thiên phát hiện, người kia sau khi đi vào luôn luôn đang không ngừng nhìn. Hắn cũng không biết người này đến tột cùng đang nhìn cái gì, nhưng hiển nhiên theo bên ngoài nhìn là khác biệt. Người kia cứ như vậy thận trọng đi về phía trước, phảng phất cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào đồng dạng. Không hổ là 3 đỉnh bát giai cao thủ A, hắn lần này nhất định có thể thành công. Đúng vậy A, hắn nhưng so sánh trước mấy người mạnh hơn nhiều, hắn đã đi sâu như vậy, thế mà còn một chút việc đều không có. Cao thủ chính là cao thủ, xem ra tiến vào nơi này là có đẳng cấp hạn chế, đẳng cấp thấp người là không vào được. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cho rằng người này nhất định là không có vấn đề, hắn nhất định có thể tiến vào cái này thần bí đại trận vị trí trung tâm. Như vậy, đại trận này bên trong bảo vật liền đều thuộc về người này sở hữu. Đúng lúc này, người này đột nhiên múa lên. Giống như là đang cùng thứ gì tại chiến đấu đồng dạng. Đánh nhau, nhìn thấy tình huống như vậy hiện trường người đều minh bạch, bên trong khẳng định là đánh nhau, về phần hắn đối thủ là người nào, vậy liền không ai biết, bởi vì ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Trận chiến đấu này kéo dài đến 10 phút. 10 phút sau, cái kia 3 đỉnh bát giai cao thủ đứng tại chỗ không nhúc nhích. 1 phút, 2 phút, 5 phút, chấm, nửa giờ. Trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện thần tình thống khổ, sau đó hắn toàn bộ thân thể trực tiếp chia 5 xẻ 7. Oanh, nổ tung, hết chương 1898. Chương 1899 oan gia tụ đầu. Người đang ép tuy ô. Người kia cứ như vậy trực tiếp trước mặt Hạ Thiên bạo tạc. Không có ai biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì thân thể của hắn cứ như vậy ở bên trong nổ tung. Ách lần này là Hạ Thiên tận mắt thấy đối phương ở trước mặt mình bạo tạc quá trình đơn giản như vậy, nguyên bản hắn còn giống như tại ngăn cản cái gì, nhưng là cuối cùng hắn đứng ở nơi đó lại hình như là chuyện gì xảy ra, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Bạo tạc. Một khắc này hắn giống như là kinh lịch chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đó cho rằng, cái này 3 đỉnh bát giai cao thủ nhất định có thể tiến vào tận cùng bên trong nhất, nhưng là bây giờ bọn hắn tận mắt thấy người này chết ở trước mặt bọn họ. Tự liền 3 đỉnh bát giai cao thủ đều chết hết. Như vậy còn có ai dám tiến lên đâu. Lần này chấn nhiếp cũng không nhỏ. Trước đó những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động người hiện tại tất cả đều dừng bước. Bảo vật cùng sinh tồn ở giữa lựa chọn. 99.99 người tất cả đều chọn sinh tồn. Vô luận dạng gì bảo vật đều không có mạng của mình đáng tiền, hiện tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem bọn hắn, liền xem như người bình thường cầm bảo vật, chỉ sợ cũng mang không ra Tề Vương địa cung đi, vì lẽ đó lúc này nơi này lập tức liền bắt đầu giằng co, không có người lại nguyện ý lên trước, thực lực yếu sợ chết, mà lại lo lắng không bảo vệ được bảo vật, thực lực mạnh người càng sợ chết hơn. Vừa rồi đã có một tên ba đỉnh bát giai cao thủ chết ở bên trong. Một tên ba đỉnh bát giai cao thủ tại hạ tam giới đã coi là một cái tiểu cao thủ, vô luận đi đến đâu đều là được người tôn kính, liền xem như những đại gia tộc kia gặp được cũng sẽ ném ra ngoài cành ô liu, thế nhưng là hắn cứ như vậy không hiểu thấu chết tại trận pháp này bên trong, thậm chí ngay cả tên của hắn đều không ai biết. Nhìn thấy tình huống như vậy, thậm chí còn đã có người chuẩn bị rời đi. Dù sao bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này đã không còn tác dụng gì nữa, mà lại nơi này cơ quan cũng không ít, nói không chừng đụng phải cái gì cơ quan liền sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên tới ngày đầu tiên, không còn có người tiến lên. Ngày thứ hai, lại có mấy cái không tin tà người tiến vào, kết quả cùng trước đó người đồng dạng, tất cả đều chết tại bên trong, nhìn thấy tình huống như vậy, hơn 100 vạn người trực tiếp đi hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại 20-30 vạn người. Ngày thứ ba, lại đi hơn 10 vạn người. Ngày thứ bảy, chỉ còn lại có khoảng 1 vạn người. Cái này 1 vạn người, thuần một sắc cao thủ cùng thế lực nhỏ người. Nhân số một ít, tự nhiên là có rất nhiều lẫn nhau quen biết người xuất hiện, tỉ như nói cái kia Cương Vị Thôn, lại tỉ như nói Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi, tổng gia cùng Ngũ Hành Quỷ, tất cả đều xuất hiện. Cái thứ nhất phát hiện Tào giáo chủ chính là Cương Vị Thôn. Ba ca, các ngươi thế mà còn dám tới nơi này. Cương Vị Thôn phẫn nộ nhìn xem Tào giáo chủ hô, người nơi này đã vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó tiếng la của hắn lập tức đưa tới không ít người. Là hắn, tổng gia nhìn thấy Tào giáo chủ thời điểm hơi sững sờ. Thánh Đức Điện tiểu tử, ha ha ha ha, Kim Quỷ truyền đến liên tiếp tiếng cười to. Tổng gia cùng Ngũ Hành Quỷ tất cả đều đi hướng Cương Vị Thôn nơi đó. Cương Vị Thôn, có cần hay không hỗ trợ? Tổng gia tiến lên hỏi. Nữ nhân này không đơn giản. Cương Vị Thôn mở miệng nói ra, hắn cũng không có nói thẳng cần hỗ trợ, nhưng hắn câu này không đơn giản liền cho thấy hắn đúng là cần tổng gia hỗ trợ. Thật sao một nữ nhân, có cái gì không đơn giản, người sẽ không là thua ở một nữ nhân trong tay đi. Tổng gia trêu đùa, dù sao hắn cùng Cương Vị Thôn cũng giao thủ qua, lần trước nếu như không phải Cương Vị Thôn xuất thủ cản trở, cái kia Thái Tuế cũng sớm đã là của hắn rồi. Người có thể đi thử một chút, Cương Vị Thôn khiêu khích nói. Thật sự là một đám đúng là âm hồn bất tán ra hỏa a. Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi đắc tội người thật đúng là không ít a. Lưu Thi Thi thuận miệng nói. Không có cách, nhân sinh khắp nơi đều tràn đầy kích thích. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói. Uy, cái kia Thánh Đức Điện ra hỏa, nói cho ta Hạ Thiên ở đâu. Tổng gia trực tiếp nhìn về phía Tào giáo chủ hô, hắn cho rằng lúc này mình phương này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy thì có quyền phát biểu. Ngươi là đang cùng gia gia ngươi ta nói lời nói sao? Ngươi cho rằng ngươi gia gia ta là bán huynh đệ cái chủng loại kia người sao? Tào giáo chủ 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua tổng gia nói. Ngươi dám mắng ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Tổng gia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tào giáo chủ. Cái kia còn ta hỏi ngươi, lão tử ngươi phần mộ ở đâu nói cho ta, vừa vặn gần nhất tay ta ngứa, nghĩ đào phần mộ. Tào giáo chủ không cam lòng yếu thế nhìn về phía đối diện tổng gia. Ngươi muốn chết, tổng gia trên thân lập tức hiện ra sát ý vô biên, khoảng thời gian này Hạ Thiên nhưng làm hắn cho tai họa thảm rồi, hiện tại thế mà ngay cả Tào giáo chủ cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, nếu như hắn không dạy dỗ giáo huấn Tào giáo chủ, vậy người khác liền thật hợp lý hắn là dễ khi dễ. Hiện tại đã hắn tìm không thấy Hạ Thiên, vậy hắn liền trực tiếp đem khí rơi tại Tào giáo chủ trên thân tốt. Siêu. Tổng gia thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn một cước đá hướng về phía Tào giáo chủ, hắn là 4 đỉnh cao thủ, muốn đánh giết Tào giáo chủ cái này 3 đỉnh ngũ giai người căn bản cũng không cần sử dụng bảo khí, mà lại hắn tin tưởng mình chỉ cần tùy tiện một kích, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Hạ Thiên. Tổng gia tốc độ thật nhanh, mắt thấy hắn một cước này liền muốn đá vào Tào giáo chủ trên thân. Hưu. Đúng lúc này, một đầu roi trực tiếp quất vào hắn trên thân. Mặc dù hắn đã tại cảm giác được nguy cơ thời điểm tận lực đi né tránh, nhưng là roi thật giống như sống đồng dạng, trực tiếp truy kích bên trên hắn. Tổng gia thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tổng gia vội vàng mấy cái bốc lên, bình ổn rơi xuống đất, nhưng là trên người hắn lại truyền đến đau rát cảm giác. Hắn nhưng là bốn đỉnh cao thủ, muốn làm bị thương hắn vô cùng không dễ dàng, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người gắng gượng đánh bay ra ngoài. Làm tổng gia sau khi rơi xuống đất, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tào giáo chủ bên người Lưu Thi Thi là ngươi. Ta đã sớm nói cho ngươi nàng không đơn giản, một bên Cương Vị Thôn trực tiếp mở miệng nói ra. Hừ, tổng gia hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Cương Vị Thôn một chút nói ra, Cương Vị Thôn, ngươi cùng nàng cũng coi là kết thù đi, còn có ngũ hành quỷ, các ngươi cũng muốn giết thánh nước điện người đi, đã như vậy, ba người chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ đối phó nàng đi, mặc dù nàng là một nữ nhân, nhưng là nếu như chúng ta coi nàng là thành nữ nhân bình thường mà đối đãi, cái kia cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính chúng ta. Tốt, Kim Quỷ tiến lên nói. Cương Vị Thôn cũng là nhẹ gật đầu. Cương Vị Thôn cùng tổng gia đều là bốn đỉnh cao thủ, ngũ hành quỷ cũng là có thể cùng bốn đỉnh cao thủ cùng so sánh tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn cộng lại liền tương đương với ba cái bốn đỉnh cao thủ. Lúc này bọn hắn muốn liên hợp lại đối phó Lưu Thi Thi. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, nói cho ta Hạ Thiên ở đâu, nói không chừng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tổng gia lạnh lùng nhìn về phía Tào giáo chủ nói. Đừng hỏi nữa, ta ở chỗ này đây. Hết chương 1899. Chương 1900 cùng hơn vạn cao thủ là địch. Người đang ép tuy ô. Vừa nhìn thấy mấy người bọn họ muốn liên hợp lại đối phó Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi, Hạ Thiên cũng không còn có thể xem kịch. Kỳ thật hắn vẫn đang bên cạnh lấy năng lực quan sát của hắn, đã sớm phát hiện Tào giáo chủ cùng Lưu Thi Thi, chỉ bất quá hắn lần trước đắc tội Lưu Thi Thi, vì lẽ đó cũng không dám đi ra nhận nhau, nhưng là bây giờ đã không phải là tiếp tục giấu đi thời điểm. Những người này bởi vì hắn đã khóa chặt mục tiêu, đem mục tiêu định là Tào giáo chủ. Hạ Thiên, ngươi làm sao còn đi ra? Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Không còn ra, mấy cái này quê quán hộ liền muốn không tuân theo quy củ. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Hạ Thiên, ngươi rốt cục ra rồi. Làm Hạ Thiên lúc đi ra, tổng gia trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Giờ khắc này hắn phải đợi quá lâu. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên mang đến cho hắn quá nhiều sỉ nhục. Hắn đường đường một cái bốn đỉnh cao thủ, thế mà bị Hạ Thiên như thế một tên tiểu tử thúi cho làm cho chật vật như vậy. Hắn không chỉ có mình tại Hạ Thiên dưới tay thua thiệt qua, mà lại thủ hạ của hắn từng cái cũng chết tại Hạ Thiên trong tay. Hơn vạn người bộ đội, hiện tại chỉ còn lại như thế mấy trăm người. Hạ Thiên, giao ra thứ chúng ta muốn, ngũ hành quỷ lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên ngửa đầu cười to, phế vật, một đám phế vật, ngũ hành quỷ, ta chỉ là ba đỉnh nhất giai phổ thông tiểu tử mà thôi, các ngươi bất kỳ một cái nào đơn lấy ra đều là ba đỉnh cửu giai cao thủ. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, có dám đứng ra một cái cùng ta đơn đấu sinh tử chi chiến, người khác không thể nhúng tay. Chúng ta năm cái từ trước đến nay là đồng loạt ra tay, không quản đối phương là một người, vẫn là 100 người, đối phương là một đỉnh, vẫn là bốn đỉnh, chúng ta tất cả đều đồng loạt ra tay. Kim Quỷ lạnh lùng nói. Ta liền hỏi các ngươi có dám hay không? Hạ Thiên khí thế 10 phần nhìn về phía ngũ hành quỷ nói. Ta nói. Ta hỏi chính là có dám hay không, ngươi chỉ cần trả lời ta là dám vẫn là không dám. Hạ Thiên nhìn chòng chọc vào ngũ hành quỷ hỏi. Đây không phải có dám hay không vấn đề. Dám vẫn là không dám, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngũ hành quỷ trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận, Hạ Thiên vấn đề này bọn hắn căn bản là không cách nào trả lời. Mặc dù trên thế giới này lựa chọn đáp án chỉ có hai cái, nhưng là Hạ Thiên lựa chọn bọn hắn là không thể chọn, bởi vì một khi tuyển. Vậy liền chúng Hạ Thiên mưu kế, nếu như bọn hắn nói dám, cái kia Hạ Thiên thủ đoạn cũng không ít, tự liền tổng ra cái này bốn đỉnh cao thủ đều trong tay hắn thua thiệt qua, cái kia không ai có thể bảo chứng hắn không xuất ra bài tẩy gì tới. Thôi đi, năm đầu phế vật lão quỷ, Hạ Thiên phi thường khinh thường nói một câu. Ngươi muốn chết, có tin hay không là chúng ta năm cái hiện tại liền giết ngươi. Ngũ hành quỷ hung hãn nói. Không tin. Nếu như không phải là các ngươi đang uy hiếp ta bằng hữu, các ngươi năm cái đuổi được ta sao? Hạ Thiên khinh miệt nhìn về phía ngũ hành quỷ, mặc dù ngũ hành quỷ liên thủ có thể đối kháng bốn đỉnh cao thủ, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại chỉ là phổ thông ba đỉnh cửu giai tốc độ, mà Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên tốc độ đã có thể cùng phổ thông bốn đỉnh cao thủ cùng so sánh. Trong lúc nhất thời ngũ hành quỷ á khẩu không trả lời được. Lúc này còn ở nơi này không đi người, cái nào không phải có mặt mũi đại nhân vật, bọn hắn tất cả đều nhìn trước mắt trận này đối nghịch. Ngũ hành quỷ cùng tổng gia tên tuổi ở bên ngoài cũng không nhỏ. Bọn hắn không hiểu là, vì cái gì những đại nhân vật này muốn liên thủ lại đối phó một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử, mà lại ngũ hành quỷ thế mà bị người điểm danh đơn đấu cũng không dám đứng ra, thậm chí còn để người trào phúng là chỉ có thể dựa vào uy hiếp người ta bằng hữu mới có thể thu được chính diện đối chiến cơ hội. Trong lúc nhất thời người chung quanh đều nhìn có chút không nổi ngũ hành quỷ. Ngươi không phải muốn đơn đấu sao, ta cùng ngươi tới. Tổng gia ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên, hắn đối Hạ Thiên hận cũng không nhỏ. Ngươi cùng ta đơn đấu, ngươi một cái bốn đỉnh cao thủ thế mà tới khiêu chiến ta một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy đỏ mặt a. Liền ngươi vẫn xứng gọi mình tổng gia, thủ hạ của ngươi đâu, ngươi không phải danh xưng mang theo mấy vạn cao thủ tiến vào Tề Vương địa cung sao, làm sao hiện tại liền chỉ còn lại mấy trăm, hơn nữa còn muốn đi đến đó đưa đến đâu, không cho bọn hắn đi ngoa nhân a. Hạ Thiên lời này vừa nói ra, hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng gia người thế mà bị Hạ Thiên tất cả đều cho xử lý. Mà lại tổng gia thế mà còn bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đội ngũ co vào trở về, dùng để phòng ngự Hạ Thiên, không thể không nói tổng gia lần này xem như cắm trong tay Hạ Thiên. Hắn thế mà tại cái này Hạ Thiên trước mặt ăn thiệt thòi lớn như thế. Ngươi là đang buộc ta hiện tại liền giết ngươi, tổng gia ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như không phải ngươi bức bách bằng hữu của ta, vậy ta có lòng tin tại ngươi đánh giết ta trước đó, giết sạch phía sau ngươi đám phế vật kia. Hạ Thiên nhìn nói với tổng gia. Ngươi đi thử một chút, tổng gia hiện tại trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, hắn rất không được hiện tại liền giết Hạ Thiên. Tốt, dù sao đều muốn đánh, đánh sớm đánh trễ đều là đánh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp triển khai trận thế, một bộ muốn cùng tổng gia đến cái ngươi chết ta sống dáng vẻ. Tổng gia cũng là nháy mắt nắm chặt nắm đấm của mình. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tổng gia, ngươi không phải nói tiểu tử này mạng giá trị một kiện trung phẩm bảo khí sao, lời này hiện tại còn giữ lời không, xung quanh lập tức có người hô lên. Chắc chắn tổng gia cắn chặt hàm răng của mình lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, chúng ta cũng muốn lẫn vào lẫn vào. Người chung quanh tất cả đều không tự chủ được đi về phía trước hai bước. Tổng gia sở dĩ nói chắc chắn là bởi vì Hạ Thiên sau lưng có một cái Lưu Thi Thi, thông qua mới vừa rồi cùng Lưu Thi Thi giao thủ, hắn đã thấy Lưu Thi Thi lợi hại, mặc dù bọn hắn nơi này có hắn, cương vị thôn cùng ngũ hành quỷ, nhưng hắn luôn cảm giác dạng này vẫn là không cách nào bắt đến Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn lựa chọn cần nhờ xung quanh những người này cùng một chỗ liên thủ đối phó Hạ Thiên. Hèn hạ, Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những người kia tất cả đều có ý xuất thủ, lập tức mắng. Những người này thế mà dự định liên thủ đối phó hắn. Hèn hạ được làm vua thua làm giặc, đây là vĩnh hằng bất biến quy củ, sách sử là từ người thắng viết, người chết, lại có người nào sẽ nhớ kỹ ngươi đây, tổng gia âm tà cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, còn dám tới trước mặt ta, có phải không? Lưu Thi Thi từ phía sau đi tới, phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ách nghe được Lưu Thi Thi, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn vừa rồi mặc dù chạy ra, nhưng hắn một mực không dám nhìn tới Lưu Thi Thi. Bởi vì hắn lần trước thế nhưng là lừa Lưu Thi Thi a. Hừ, ta qua đi lại tìm ngươi tính sổ sách. Lưu Thi Thi chừng Hạ Thiên một chút, sau đó nhìn về phía chung quanh những người kia, các ngươi không phải muốn đánh nhau sao, đến a, đánh với ta không quản các ngươi là một cái, vẫn là năm cái, hoặc là nói là một vạn cái, ta đều tiếp. Bá khí. Lưu Thi Thi một nữ nhân nói chuyện cư nhiên như thế bá khí. Những lời này của nàng, trực tiếp trấn trụ chung quanh những người kia. Trong lúc nhất thời, không người nào dám cái thứ nhất tiến lên, súng bắn chim đầu đàn đạo lý bọn hắn vẫn là minh bạch. Oanh oanh. Đúng lúc này, trên mặt đất lần nữa truyền đến chấn động. Cơ hội tốt, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.